tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 571 bốn bước đi. Ngươi thụ thương rồi. Tô Chân nhìn ra Tương Tư tẩy hồng đậu khí huyết bất ổn. Ta thụ thương không có quan hệ gì. Chỉ là liên lụy hiên viên ế học trưởng bị bắt đi. Cũng không biết hiện tại hắn tình huống như thế nào. Tương Tư tẩy hồng đậu thở dài. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Tô Chân hỏi. Ta tới nói đi. Bất quá đang nói trước đó. Trước cho Tô học để nói lời xin lỗi. Năm đó ở ngoại viện là ta không đúng. Lãnh Lăng thở dài. Thân thể cong thành 90 độ. Hắn chỉ là Tô Chân vừa thành thiên bảng thứ hai. Hắn đi chuyện khiêu chiến. Học trưởng không cần dạng này, nói thẳng tình huống đi. Tô Chân nói, niên đệ, các ngươi tiến nhập nội viện có thể đụng phải một cái gọi Khương Thiên Hảo người gia hỏa này ỷ vào bối cảnh thâm hậu. Chuyên đoạt tân sinh tài nguyên. Hiên viên ế học trưởng. Thương diễn ý. Ta. Hồng đậu đều bị hắn đoạt lấy. Xíp thứ đại lượng lão sinh đan dương sâm kim đan đều bị hắn cướp đi. Mà lại người này cực nặng. Ra thích trà đạp nữ thí sinh. Hồng đậu chính là không theo hắn. Tiến tới bị đánh thương. Hiên viên ế học trưởng càng bởi vậy bị bắt đi. Lãnh Lăng bắt đầu giảng giải. Theo hắn giảng giải dần dần rõ ràng chuyện đã xảy ra. Nguyên lai. Hiên viên ế. Thương diễn ý. Lãnh Lăng ba người bọn hắn trước tiến vào. Đều bị Khương Thiên Hảo lột cuộn một phen. Tương Tư tẩy hồng đậu không thể may mắn thoát khỏi tại khó. Tại tăng thêm nàng tướng mạo xuất chúng. Khí chất lại tốt. Bị Khương Thiên Hảo yêu cầu song tu. Tài nguyên bị cướp có thể chịu, nhưng việc này như thế nào nhẫn? Song phương phát sinh va chạm. Tương Tư tẩy hồng đậu ỷ vào huyết mạch thiên phú. Cùng cảnh giới phi thường lợi hại. Phối hợp địa sát thần thông. Vương Khôi đều không làm gì được. Nhưng cùng Khương Thiên Hảo cùng Thanh Ngưu Tinh so ra kém rất nhiều. Một phen chiến đấu Tương Tư tẩy hồng đậu dần dần không địch lại. Đây là Khương Thiên Hảo vơ. Nơ. Tám sơ không muốn thương tổn nàng. Nếu không Tương Tư tẩy hồng đậu đã sớm bỏ mình. Mắt thấy là phải bị bắt lúc. Đã từng ngoại viện thiên bảng thứ nhất hiên viên ế đuổi tới. Xuất kỳ bất ý cứu ra Tương Tư tẩy hồng đậu. Bất quá 7 năm xuống tới. Hắn cũng chỉ là ngưng sát nhị trọng cảnh. Làm theo không phải Khương Thiên Hảo ba người đối thủ. Miễn cưỡng đem Tương Tư tẩy hồng đậu đưa vào một chỗ đồng phủ về sau. Chính mình thì bởi vì đoạn hậu mà bị bắt. Hiện tại nhốt tại Hoa Quả Sơn trong phòng giam. Nhận hết cực hình. Lãnh Lăng. Thương diễn ý ở ngoại viện lúc. Cùng Tương Tư tẩy hồng đậu cũng không quen thuộc. Nhưng dù sao cũng là đồng học. Nghe nói xảy ra chuyện trước tiên chạy tới. Cũng thương lượng như thế nào cứu ra hiên viên ế. Làm sao. Thực lực chinh lệch cách xa. Suy nghĩ nát ấp cũng không có cách. Cũng may lúc này Tương Tư tẩy hồng đậu nói ra một tia hy vọng. Tô Chân tấn cấp ngưng sát, rất mau đem gia nhập nội viện. Tô Chân trở về rồi. Lãnh Lăng cùng Thương diễn ý giật mình. Vừa nghĩ tới vị kia danh chấn ngoại viện siêu cấp thí sinh. Trong lòng dương lên trải qua hy vọng. Mà theo Tương Tư tẩy hồng đậu nói ra hắn luyện hóa chính là nhất phẩm địa sát âm mạch. Đồng thời tu đến ngưng sát tam trọng cảnh về sau. Càng khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối. Sau đó. Liền dương lên ngập trời hy vọng. Tô Chân trở về. Hay là lấy ngưng luyện nhất phẩm địa sát âm mạch siêu cấp thiên tài thân phận trở về. Chỉ cần hắn chịu ra mặt. Chuyện này nhất định có thể giải quyết. Có phần này hy vọng. Lãnh Lăng cùng Thương diễn ý bắt đầu vụng trộm liên hệ nội viện thí sinh. Bọn hắn tin tưởng nội viện thí sinh mấy chục năm qua nhận hết Khương Thiên Hảo khi nhục. Chỉ cần có người dẫn đầu. khẳng định đều sẽ phản. Đáng tiếc, sự thật cũng không phải là như vậy. Nội viện thí sinh ngay cả tên Tô Chân đều là lần đầu tiên nghe. Thì như thế nào gửi hy vọng ở một cách ngay cả nội viện đều không có gia nhập người. Chỉ là chúc phúc bọn hắn thành công. Cũng may mọi người đối với Khương Thiên hảo hận là thật. Như vậy hai người bí mật liên hệ không ít. Đến không ai để lộ tin tức. Nói đến đây, Lãnh Lăng lần nữa thở dài thực sự hổ thẹn. Không có trải qua niên để cho phép liền đem ngươi hàng đến Khương Thiên hảo mặt đối lập. Nhưng chúng ta cũng thật là không có biện pháp, hiên viên ế học trưởng ở ngoại viện lúc danh vọng rất cao. Chúng ta không muốn gặp hắn gặp rủi ro mà mặc kệ. Nhưng bản thân có hay không năng lực, đành phải ra hạ sách này. Thương Diễn Ý cũng hổ thẹn sắc. Khom người nói còn xin niên để thông cảm. Niên để không cần cùng bọn hắn vạch mặt. Chỉ cần triển lộ thiên phú. Tin tưởng Khương Thiên Hảo nhất định sẽ mua mặt mũi ngươi. Hai người đem lưng khom rất thấp. Hai người bọn họ thế nhưng là đường đường ngoại viện thiên bảng cao thủ. Có được tuyệt đối kiêu ngạo. Mà lúc này nhiều lần hướng Tô Chân nhận lỗi. Cũng nói bọn hắn thật rất bất đắc dĩ. Nếu không sẽ không ra hạ sách này. Hai vị học trưởng không cần dạng này. Việc này ta khẳng định xử lý. Tô Chân bận bịu đỡ dậy bọn hắn. Một bên khác, Đảm Đài Tuyển Cơ không biết Lãnh Lăng cùng Thương Diễn Ý, nhưng cùng Tương Tư Tẩy Hồng Đậu quan hệ thân mật. Vào động phủ trong lúc nhất thời liền tiến tới người này bên người. Cũng lấy ra một viên tứ phẩm U Linh Huyền Lan đan đút nàng ăn. Hầm hừ nói Hồng Đậu tỷ là bị Khương Thiên Hảo đả thương a, tên kia cũng nghĩ khi dễ chúng ta đâu. Bất quá bị Tô Chân giết chết hai cái. Khương Thiên Hảo cũng bị chặt đứt hai chân cùng cánh tay phải. Chật vật trốn về Hoa Quả Sơn, ngươi yên tâm. Viên kia đại độc lựu Tô Chân nhất định sẽ xử lý. Tuyệt không để tỷ tỷ không công thủ ủy khuất. Cái gì? Nghe nàng lời này, Lãnh Lăng, Thương Diễn Ý, Tương Tư Tẩy Hồng Đậu đều là chấn động. Đã động thủ. Đồng thời giết chết hai cái, còn chặt đứt Khương Thiên Hảo tay chân. Thật hay giả? Ba người đồng thời nhìn về phía Tô Chân. Tô Chân gật gật đầu, ta biết đối phương lưng tựa thí sinh hội cùng yêu minh. Thế đại lực trầm. Bất quá nếu chọc phải chúng ta, vậy liền chiến Khương Thiên Hảo ta là cố ý trả về. Mục đích đúng là dẫn xuất thí sinh hội cùng yêu minh. Bất quá ta cũng không biết hiên viên ế học trưởng tình huống. Xem ra muốn cải biến một chút kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản, phân 4 bước. Một, đoạt một tòa thất phẩm động phủ. Động phủ phẩm cấp càng cao, vô luận là tốc độ thời gian trôi qua tỷ lệ, hay là lực phòng ngự đều mạnh hơn. Gần nhất muốn cùng thí sinh hội cùng yêu minh đại chiến. Nhất định phải có cao phẩm động phủ an thân. Mà quan hải nhai cao nhất chính là thất phẩm. Hai, trùng kích ngưng sát tứ trọng. Trước mắt Tô Chân đạt tới ngưng sát tam trọng hậu kỳ. Trong tay nắm giữ một viên đan dương sâm kim đan. Một viên tam trọng sát đan cùng một viên nhị trọng sát đan. Đủ để trợ giúp vọt tới đệ tứ trọng. Huống chi, hắn còn chiếm được Khương Thiên Hảo ba người chứ vật giới chỉ. Lấy bọn hắn nhiều năm bá đạo cướp đoạt. Trong giới chỉ đoán chừng có không ít tài nguyên. Ba, cấu ra hiên viên ế. Vọt tới tứ trọng về sau. Trước xuất kỳ bất ý công bên trên Hoa Quả Sơn. Cấu ra hiên viên ế. Giải quyết nỗi lo về sau. Bốn, ngồi đợi thí sinh hội cùng yêu minh trả thù. Tới một cái giết một cái. Đến hai cái giết một đôi. Tốt nhất có thể mượn nhờ lần này xung đột. Một đường vọt tới ngưng sát đỉnh phong. Nội viện phong vân, long xà đi đường. Càng hỗn loạn càng là cơ hội, nắm chặt sau liền có thể nhất phi trùng thiên. Đơn giản nghỉ ngơi sau. Tô Chân lật xem sổ tay tìm kiếm vào ở cao cấp động phủ phương pháp. Có ba cái. Một là cảnh giới. Ngưng sát tứ trọng có thể xin mời thất phẩm động phủ hay là hối đoái. 50 vạn nội viện điểm tích lũy có thể hối đoái thất phẩm động phủ, 3 là khiêu chiến. Mỗi một phẩm trong động phủ đều có 10 cách là khiêu chiến ban thưởng. Chiến thắng nguyên bản chủ nhân có thể đạt được 1 năm sử dụng kỳ hạn. Tô Chân quyết định dùng loại phương pháp thứ 3. Việc này không nên chậm trễ. Ngày đó hắn cũng chỉ thân đi tới một tòa thất phẩm động phủ trước. Nhưng mà làm hắn không tưởng tượng được là đối phương căn bản không có cùng hắn đánh. Chắp tay nhường ra động phủ. Còn lặng lẽ ủng hộ một tiếng, ta ủng hộ ngươi cùng Khương Thiên Hảo tranh đấu. Tốt nhất là diệt trừ viên kia u ác tính. Cố lên. Cứ như vậy. Điều thứ nhất nhiệm vụ hoàn thành. Trực tiếp tiến vào giai đoạn thứ hai, trùng kích ngưng sát tứ trọng. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 572 tấn cấp ngưng sát để tứ trọng. Màn đêm buông xuống. Tương tư tẩy hồng đậu. Lãnh Lăng. Thương Diễn Ý. Ngộ Không bốn người tiến vào thất phẩm trong đồng phủ. Tô Chân thì bởi vì muốn tu đại thôn phệ thuật ở tại cửu phẩm đồng phủ bên trong. Đạm Đài Tuyền Cơ cái giám đỉnh muốn theo tới. Sau đó lại bị Tô Chân cự tuyệt. Đại tiểu thư không vui. Trên thực tế, lần này Đạm Đài Tuyền Cơ không muốn xấu hổ sự tình. Biết Tô Chân muốn cùng Khương Thiên Hảo thế lực sau lưng khai chiến. Chỉ là muốn đến bồi hắn. Kết quả vẫn là bị cự tuyệt. Tô Chân cũng không có cách nào. Đại thôn phệ thuật quá là quan trọng. Ngộ Không bởi vì là cái thứ nhất người phát hiện. Biết liền biết. Nhưng không thể đem Đạm Đài Tuyền Cơ cũng lôi xuống nước. Cửu phẩm động phủ bên trong. Tô Chân mở ra phòng ngự trận pháp về sau. Lấy ra đan dương sâm kim đan cùng hai cái sát đan. Nghĩ nghĩ lại đem ba cái chữ vật giới chỉ lấy ra xem xét. Phen này xem xét phát hiện thu hoạch phong phú. Vương Khôi trong giới chỉ có một viên đan dương sâm kim đan. Thanh Ngưu Tinh có ba cái. Khoa trương nhất chính là Khương Thiên Hảo. Thế mà khoảng chừng 6 vương. Nơ. Quy. Cả. Vinh. Mai. Xem ra những năm này bọn hắn không ít cường thủ hào đoạt. Mà bây giờ, những này đều thành Tô Chân chiến lợi phẩm. Lưu lại 4 mai cho Hiên Viên Ế. Hồng đậu bọn hắn. Còn lại phân cho Tuyền Cơ cùng Ngộ Không tự lẩm bẩm một tiếng về sau. Tô Chân trước tiên đem 2 viên sát đan phân biệt luyện hóa hết. Đại thôn phệ thuật vận chuyển, đầu lâu màu đen ẩn hiện. Sau nửa canh giờ, 2 đoàn tinh thuần năng lượng trả lại đan điền. Cảnh giới hơi có tăng lên. Còn có 2 đoàn rất nhỏ địa sát năng lượng. Tụ hợp vào Tô Chân địa sát chân thủy bên trong. Hô, thở dài một hơi. Hoạt động bên dưới gân cốt. Chỗ khớp nối phát ra lốp búp thanh âm. Giống như hổ báo lôi minh. Sau đó lại lấy ra đan dương sâm kim đan. Ngũ phẩm đan dược có được dị tượng. Đan dương sâm kim đan dị tượng là một gốc vàng óng ánh nhân sâm. Lơ lửng dược hoàn trên không. Tản ra trận trận kỳ hương. Ngửi một chút tựu khiến người thần thanh khí sảng. Toàn thân thông suốt. Quả nhiên là hảo dược. Tô Chân mắt sáng lên ánh sáng, một ngụm đem hắn nuốt vào. Đan dược vào bụng. Oanh! Lập tức hóa thành một đoàn bàng bạc năng lượng nổ tung. Năng lượng cường đại còn tại đầu kia ngưng sát lục trọng ngoan tinh phía trên mà cái này đoàn năng lượng phi thường tinh thuần. Một chút tạp chất đều không có. Có thể trực tiếp hấp thu. Mỗi một cái tế bào đều chiếm được bổ dưỡng. Ông. Xương cốt. Tạng phủ. Cơ bắp. Gân mạch. Màng ra mỗi một chỗ địa phương mỗi một cái tế bào đều cộng minh run rẩy. Giống như là ăn cực phẩm tiên đan. Thoải mái đang run rẩy. Tại. Tại thuế biến thành cao đẳng tồn tại. Phần Phật. Tô Chân các vị trí cơ thể phát sinh kịch biến. Một chút không tồn tại tạp chất đều bị dọn dẹp đi ra. Một bộ phận thông qua lỗ chân lông bài xuất. Một bộ phận tụ tập đến tràng đạo bên trong chờ đợi bài xuất. Tế bào trở nên thô to, cứng cỏi, như hoàng tinh giống như sáng long lanh. Tô Chân bên ngoài làn da biến thành khỏe mạnh màu đồng cổ, tràn đầy giống được khí tức. Mà lại tại loại thuế biến này bên trong, phòng ngự của hắn, lực lượng đều tại tăng cường. Ông, làn da chấn động, những cái kia sền sệt màu đen tạp chất bị đánh bay, lộ ra có bảo quang lưu chuyển cổ đồng làn da. Lực phòng ngự vô hạn tới gần pháp khí cấp. Ông, cơ bắp chấn động. Cơ tế bào ở giữa khe hở bị áp xúc đến cực hạn. Một cỗ lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra. Tinh khiết nhục thân lực lượng do lục long chi lực tăng đến bát long. Ông, đan điền chấn động. Một cơn lốc sống như năng lượng quét sạch đồng phủ các nơi. Đèn đồng bị thổi lật, sứ ấm bể nát. Ngay cả nặng nề băng ghế đá đều nhanh như chớp lăn ra rất xa. Sau một khắc, một cỗ linh khí gió lúc trên bầu trời quan hải nhai hình thành, rút lấy cả tòa trên tiên sơn linh khí, tụ hợp vào hàng thứ 10 trong đồng phủ số 4. Sau đó rót vào Tô Chân thể nội. Nó đan điền khí hải điên cuồng tăng gấp bội, rồi giao trình độ so đại dương minh mông còn hùng hậu, mà lại lơ lửng bốn phía địa sát chân thủy. Ba ba ba liên tiếp bể nát ba giọt, ẩn chứa vô thượng đế vương long uy võ đế long hà âm sát, tụ hợp vào trong khí hải. Khí hải nhan sắc từ màu ngà sữa trở nên đen một chút. Dựa theo cách này đổi tốc độ, chờ đến ngưng sát ngũ trọng thời điểm, liền có thể biến thành màu xám. Ngưng sát lục trọng thời điểm, liền có thể biến thành màu đen. Mà bây giờ thì là ngưng sát để tứ trọng tấn cấp thành công. Bá, Tô Chân mở to mắt. Hai đạo tinh quang bắn vào hư không. Hắn đứng dậy thể nghiệm lấy lực lượng mới. Phát hiện thực lực tăng cường chừng gấp đôi. Tại đối mặt viên cửu cương có thể đánh ra miêu sát chiến tích. Trước mắt, cùng học viện phái ngưng sát cửu trọng tương đương. Rất tốt, Tô Chân hài lòng gật đầu. Thực lực càng mạnh mới càng có lực lượng. Hắn đã từ Lãnh Lăng nơi đó đạt được thí sinh hội cùng yêu minh tư liệu. Cả hai khôi thủ cũng không dễ dàng đối phó. Trước tiên nói thí sinh hội. Chủ tịch Khương Thiên Nguyên. Ngưng sát thập trọng hậu kỳ. Nội viện thứ nhất. Ngoại hiệu ca. Y. E. A. Mơ. Vương. Huy hoàng nhất chiến tích là nội viện thi đấu bên trong. Một người chiến bại 2 đến 10 tên. Chiến lực yêu nguyên có thể so với thiên cương sơ kỳ. Phó chủ tịch hai vị. Theo thứ tự là quyền thánh Bao Thái Thanh. Ngưng sát cửu trọng hậu kỳ. Nội viện thứ 5. Hồn tôn giả Hắc Sinh. Ngưng sát cửu trọng sơ kỳ. Nội viện thứ 9. Trừ cái đó ra, còn có tứ đại bộ trưởng. Mỗi một cách đều là ngưng sát bát trọng. 30 vị làm việc. Ngoại trừ Khương Thiên Hảo bên ngoài. Đều là ngưng sát lục trọng cất bước. Đệ nhất làm việc là ngưng sát bát trọng. Yêu minh lời hại. Đại minh chủ Bạch Tượng Vương. Ngưng sát thập trọng trung kỳ. Nội viện thứ 2. Nhị minh chủ Hắc Lang Vương. Ngưng sát thập trọng sơ kỳ. Nội viện thứ 3. Tam minh chủ Bằng Điểu Vương, ngưng sát cửu trọng trung kỳ, nội viện thứ 7. Tứ minh chủ Thanh Ngưu Vương, ngưng sát cửu trọng sơ kỳ, nội viện thứ 10. Ba vị trí đầu người còn tốt. Cùng Tô Chân không có xung đột trực tiếp. Cuối cùng cách này Thanh Ngưu Vương chính là Ngưu Cửu. Nó bản ra đại ca Ngưu Nhất vừa bị giết chết. Nói nó không báo thù Tô Chân cũng không tin. Cũng bó tay. Binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, mà lại thực lực càng mạnh càng tốt, không chỉ có thể cho ta cung cấp càng thêm tư lương, còn có thể mang đến áp lực. Nhờ vào đó đột nhiên tăng mạnh. Tô Chân thật lâu không có loại này nhiệt huyết cảm giác. Mà lần này, hắn sẽ không còn là kẻ yếu một phương, mà là thợ săn. Một cái giả heo ăn thịt hổ cường đại thợ săn. Tại thời gian giảm tốc độ dưới trong đồng phủ một đêm dài đằng đẵng. Thừa dịp này thời gian, Tô Chân khó được có sảnh quy hoạch tương lai lộ tuyến không hề nghi ngờ. Tiếp xuống lấy đại thôn phệ thuật làm chủ. Nhưng cùng lúc còn phải tăng lên khí công cùng thần thông đầu tiên. Là hoàng cấp khí công thiên địa đại ma bàn, cách này muốn tu đến viên mãn thứ yếu. Là quyền điển. Phải nhanh một chút tu đến giai đoạn thứ ba quyền chi thế giới, sau đó là càn khôn chấn đáng quyết, môn bí thuật này là ta vượt cấp chiến đấu căn bản. Mà tấm bia đá kia ta được đến đã lâu. Lại chậm chạp bận quá không có thời gian lĩnh hội. Đuổi tại tấn cấp thiên cương cảnh trước. Nhất định phải đạt được bản đầy đủ càn khôn chấn đáng quyết mới được, đến lúc đó không tác dụng phụ gấp ba khí huyết bộc phát. Đây mới thực sự là sở hướng vô địch. Còn có khí công đại dung lô, trước mắt ta kế thừa một ít linh cấp khí công. Là thời điểm dung luyện ra một môn nhục thân phương diện thần thông. Một hơi đem nhục thể phòng ngự nâng lên pháp khí cấp cuối cùng, còn có thượng vàng hạ cám, thí dụ như duy ngã chân ý. 72 ba la thần diễm. Phật môn cửu thức loại này. Cũng hẳn là thử lĩnh hội dưới. Dù sao ta còn có một tôn ma Phật hài cốt. Cũng có thể từ phía trên đạt được điểm không tầm thường. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong, nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 573 chấn kinh thí sinh hội. Hoa quả sơn. Đây là nội viện hạch tâm nhất địa phương. Thất phẩm phía trên đồng phủ tất cả đều tỏa lạc trong núi này. Thiên cương đạo sư thụ nghiệp đạo tràng cũng là ở đây. Mà nội viện mạnh nhất tam đại thế lực. Thí sinh hội yêu minh. Điệp tốc hiệp hội. Tất cả đều tỏa lạc ở trong hoa quả sơn. Mà duy ngã thần môn. Dược các. Tự nhiên đường các loại cũng tại chân núi cách đó không xa thành lập đại bản doanh. Núi này được vinh dự nội môn chi tâm. Trong núi. Cỏ ngọc kỳ hoa không tạ ơn. Thanh tùng thúy bách trường xuân. Từng cây bàn đào quả cây nở đầy hoa đào đồng thời. Lại còn kết xuất ấm ánh sáng long lanh lớn bàn đào. Mà những cái kia xanh ngắt ướt át mậu trúc. Theo gió chập chờn. Mang đến trận trận mùi thơm ngát vị. Ngẫu nhiên kỷ lục nhảy vọt hoãng ba bôn tẩu. Hô. Một đầu thần tuấn tiên hạc lệ minh trùng thiên, trên lưng chở một tên cung trang mỹ nữ. Mây trắng lưu trong núi, khói sóng che đầy hẻm núi. Nơi đây như tiên cảnh. Một chỗ đằng la mật bày trên vách đá dựng đứng. Một đầu thác nước màu bạc trút xuống. Rầm rầm rơi vào phía dưới hàn đàm. Phát ra như chuông bạc tiếng nước chảy. Sau thác nước có một cái đồng phủ. Được vinh dự thủy liêm động. Lúc này. Trong đồng bầu không khí táo bạo. Vượt qua 50 tên thanh niên đằng đằng sát khí. Giống như sau một khắc liền muốn xông ra thủy liêm động. Đem một người nào đó chém thành muôn mảnh. Bao học trưởng, ngươi muốn vì ta báo thù à, tay của ta theo hầu cũng bị mất. Một tiếng thê lương khóc lóc kể lể vang lên. Nghe tiếng nhìn lại. Nguyên lai ở trung ương trên cáng cứu thương nằm một cái mặt trắng thanh niên. Nhưng giờ phút này hắn bề ngoài thê thảm vô cùng. Đang yên đang lành hai cái đùi tận gốc cầu gãy. Lưu lại to bằng cái bát tô xẻo. Một đầu cánh tay phải không cánh mà bay. Thể trọng ngược lại là hạ xuống một nửa. Nhưng người cũng tàn tật phế đi. Mà lại hắn còn sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hiển nhiên khí huyết tổn thương nghiêm trọng. Nói. Ai làm? Ngay cả ta thí sinh hội làm việc cũng dám phanh bao thái thanh sắc mặt tái xanh, có phải hay không điệp tốc hiệp hội đám phong nương kia đây? Là tân sinh, ba cái tân sinh. Khương Thiên Hảo hay là không thể chưa từng tay chân thảm biến bên trong đi tới. Thúc thiết như nữ duyệt. Thanh âm bén nhọn chói tai, học trưởng vì ta làm chủ. Ta muốn giết cầu tạp trùng kia. Ta muốn đào mắt của hắn. Cắt mũi của hắn. Cắt lưới của hắn. Chém đứt tứ chi của hắn. Để hắn so ta còn thảm. Nghe được hắn bén nhọn khóc nỉ non, tất cả mọi người nhíu mày. Thanh âm này đơn giản không phải nam nhân có thể phát ra tới. Bất quá cân nhắc đến Khương Thiên Hảo cả đời không có bị khổ. Cũng là làm sằng làm bậy. Đột nhiên vứt bỏ tay chân. Khó mà tiếp nhận cũng bình thường. Liền không chú ý điểm ấy. Mà là hỏi cái gì tân sinh. Gần nhất Khương Thiên Hảo là chọc mấy cái tân sinh. Giống như gọi tương tư tẩy hồng đậu. Là cái mỹ nữ. Bởi vì nàng còn bắt một cái 7 năm trước tiến nhập nội viện gia hỏa. Nhưng gia hỏa này còn tại trong lao giam giữ. Làm sao lại làm bị thương Khương Thiên Hảo. Khương Thiên Hảo mặc dù làm sằng làm bậy. Nhưng dựa vào tài nguyên ngạnh sông đến ngưng sát tam trọng. Tu vi vẫn phải có. Làm sao lại bị tân sinh làm bị thương. Huống chi. Khương Thiên Hảo thường xuyên mang theo Vương Khôi cùng Yêu Minh Ngưu Nhất. Coi như đụng tới ngưng sát tứ trọng. Cũng có thể toàn thân trở ra. Thần thánh phương nào có thể thương hắn thảm như vậy. Tên kia gọi Tô Chân. Khương Thiên Hảo thét lên. Tô Chân. Ở đây toàn bộ nghi cứ thế. Hết thảy chưa từng nghe qua danh tự này. Bao Thái Thanh xông một cái quản tình báo làm việc phân phó nói ngươi lập tức đi điểm tướng điện. Nghĩ biện pháp từ Bạch Lão trong tay đem tư liệu lấy ra. Vâng, tên kia làm việc lính mệnh rời đi. Bao Thái Thanh nói ngươi nói trước đi nói cái này Tô Chân tình huống. Tên kia là ngưng sát tam trọng hậu kỳ. Bên cạnh hắn còn đi theo một cái ngưng sát nhất trọng nữ thí sinh cùng một cái ngưng sát nhị trọng yêu hầu. Ta gặp bọn họ mới đến. Hảo tâm dẫn đường. Ai biết tên kia lang tâm cẩu phế vậy mà công kích chúng ta. Vương Khôi cùng Ngưu Nhất trực tiếp chết rồi. Ta vẫn là ỷ vào phù chú mới đào thoát một mạng nói lên Tô Chân. Khương Thiên Hảo một mặt giữ tợn tên kia tinh thông quyền pháp cùng kiếm pháp. Quyền đạo tiến vào giai đoạn thứ hai. Có lĩnh vực. Kiếm pháp cũng là lợi hại. 7 viên đạo khí cấp kiếm hoàn phối hợp vương cấp kiếm pháp. Ngưng sát tứ trọng đều phải chết. Con chó kia chính là như thế hại thảm ta. Ngươi nói Ngưu Nhất chết rồi. Bao Thái Thanh giật mình. Đúng đúng. Hắn còn muốn giết ta. Nhưng ta hao hết áp chủ bài chạy trốn một mạng. Bất quá tay theo hầu hết rồi Khương Thiên Hảo giữ tợn. T. Bao Thái Thanh hít một hơi lãnh khí. Những thí sinh khác cũng là cảm giác một trận xương lạnh. Nguyên nhân hai phương diện. Một thì là Ngưu Nhất huyên đệ là mọi người đều biết yêu minh tứ minh chủ. Ngoại hiệu Thanh Ngưu Vương. Giết nó ca ca. Nhưng so sánh chém dụng Khương Thiên Hảo tay chân áp hơn. Người trước không cách nào hóa giải cừu hận. Thứ hai là hắn dám trực tiếp giết người. Nội viện không có đạo sư quản không giả. Nhưng coi như thí sinh hội cũng không dám tùy ý giết người. Nhiều lắm thì tra tấn một phen. Mà một cái tân sinh. Vừa tới ngày đầu tiên. Không nói hai lời trực tiếp chém giết hai cái. Phế bỏ một cái. Phần này quyết đoán. Thật sự là ngoài ta còn ai. Tối thiểu bọn hắn bọn này làm không được. Thủy Liêm Đồng bên trong chư vị đều bội phục Tô Chân đảm phách. Gia hỏa này không phải cực độ tự tin chính là tên điên. Huống hồ. Hắn còn nắm giữ quyền chi lĩnh vực đồng thời tinh thông kiếm pháp. Còn có 7 viên đạo khí cấp kiếm hoàn. Bao Thái Thanh nhíu nhíu mày. Thầm nghĩ trong lòng nắm giữ quyền chi lĩnh vực. Nói rõ hắn tạo nghệ rất cao. Quyền đạo thiên phú cùng ta giống nhau. Mà 7 viên đạo khí kiếm hoàn thì chứng minh lai lịch của hắn phi phàm. Phải biết. Toàn bộ nội viện chỉ có chủ tịch có được đạo khí hắn không chỉ có được. Hay là một bộ. Chỉ sợ lai lịch lớn đến đáng sợ đối mặt loại người này. Không thể lỗ mãng hành động. Tưởng niệm đến tận đây. Nhân tiện nói đại ca ngươi nghe nói Tây Vực có một đầu thiên cương dương mạch xuất hiện. Đi qua tìm cơ duyên. Chuyện này ta toàn bộ xử lý. Nhất định cho ngươi cách bàn giao. Chúng ta thí sinh hội người không phải ai đều có thể trêu đến bất quá bây giờ ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi. Ta để hắc sinh chuẩn bị cho ngươi hai đầu kim giáp cương thi chân cùng cánh tay. Trước nối liền dùng đến. Chờ ngươi đại ca trở về. Lại nghĩ biện pháp đổi thành người. Hoặc là tế luyện một bộ. Nói xong. Phất phất tay. Hai cách làm việc dơ lên Khương Thiên Hạo rời đi. Mà cái sau tại trên cáng cứu thương vẫn không quên giữ tợn gào thét. Báo thù cho hắn. Chờ hắn sau khi đi. Một tên bộ trưởng lên tiếng hỏi học trưởng ta đi đem cái kia tô chân chộp tới. Không vội. Bao Thái Thanh lắc đầu trước chờ tư liệu đưa tới lại nói ta luôn cảm thấy gia hỏa này không đơn giản. Một lúc lâu sau. Cái kia làm việc bước chân vội vã đồn trở về. Cầm một phần tư liệu. Thần sắc không cầm được hoảng sợ học trưởng. Học trưởng. Cái kia tô chân quá kinh khủng. Hắn vậy mà. Vậy mà luyện hóa là nhất phẩm địa sát âm mạch. Oanh. Lời ấy giống một viên kinh lôi nổ vang. Ở đây tất cả mọi người trái tim đều bỗng nhiên nhảy một cái. Ngươi nói cái gì đem tư liệu cho ta. Bao Thái Thanh đoạt lấy tư liệu. Vài lần quét xong về sau, sắc mặt trở nên phi thường ngưng trọng. Học trưởng tình huống như thế nào? Học trưởng nói chuyện a. Cái kia tô chân luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch vô tận đại lục phẩm cấp cao nhất. Cơ hồ là tồn tại trong truyền thuyết nhất phẩm địa sát âm mạch. Thủy Liêm động bên trong đám người vội vàng sao động truy vấn. Chính mình xem đi. Bao Thái Thanh đem tư liệu phát hạ đi. Đám kia thí sinh bận biểu tranh đoạt lấy quan sát. Chờ đem tâm sự vài đoạn tin tức sau khi xem xong. Trên mặt mỗi người đều xuất hiện vẻ sợ hãi. Hít một hơi lãnh khí âm thanh liên tiếp. Thật sự là địa sát âm mạch. Không chỉ như đây. Cái này tô chân thiên phú tu luyện cũng mạnh hạ nhân. Hắn từ tiến vào ngoại viện đến cuối cùng ngưng sát. Trước sau vậy mà mới 10 năm. 10 năm ngưng sát thành công. Hay là nhất phẩm địa sát võ đế Long Hà. Loại người này tuyệt đối là yêu nghiệt. Khương Thiên Hảo trêu chọc đến loại người này. Bị chém dùng tay chân chuyện. Nếu không phải chạy nhanh. Vương Khôi cùng Ngưu Nhất chính là hắn tấm gương. Học trưởng, chúng ta làm sao bây giờ? Người bộ trưởng kia thanh âm có chút run rẩy. Bao Thái Thanh hít sâu một hơi nói trước không đồng thủ. Yêu Minh Thanh Ngưu Vương tính khí nóng nảy. Nghe được huynh để tin chết. Khẳng định so với chúng ta phẫn nộ. Liền để nó tìm kiếm nước vơ. Quy. Cơ. Mơ. Bê. Sâu đi. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 574 ai dám chọc giận chúng nó huyên đệ. Hoa quả sơn bên trong, một vùng thung lũng khu vực. Nơi này yêu thú hoành hành. Có mặc viện phục viên hầu. Có cầm trong tay xiên thép tê giác. Có thô to như thùng nước ì vào sừng hươu hoa ban đại mãng. Có mặc áo giáp mãnh hổ. Có mang theo buồn cười nón nhỏ chuột tinh. Khắp nơi có thể thấy được là yêu thú. Sơn cốc trước cổng chính tấm biển bên trên viết vạn yêu cốc. Hai cái báo tinh thần sắc ngạo nghễ tại đứng gác. Đây chính là yêu minh đại bản doanh. Hô! Một cái khôi ngô thân ảnh dáng lâm cốc trước. Gặp qua Ngưu Thất học trường. Hai đầu báo tử tinh vội vàng chào hỏi. Mà khôi ngô thân ảnh không thèm để ý. Bình tĩnh liền hướng sâu trong thung lũng bỏ chạy. Cho đến hắn biến mất về sau. Bên trái báo tin nói Ngưu Thất là tình huống như thế nào. Sắc mặt âm trầm cùng chết cha giống như. Ai dám chọc giận chúng nó huyên đệ. Bên phải báo tin nói Tứ Minh Chủ danh tiếng chính thịnh. Đoạn thời gian trước vừa cử hành xong tiệc ăn mừng. Thí sinh hội bên kia hai cái phó chủ tịch. Điệp cốc hiệp hội hội trưởng. Đều tự mình tới chúc mừng. Có thể nói nội viện gần đây phong quang nhất thí sinh. Đoán chừng là Ngưu Thị Huyên để muốn tìm những người khác phiền phức. Khôi Ngô thân ảnh chính là Ngưu Thất. Nó cùng Ngưu Nhất sáng dấp gần như giống nhau. Đầu thanh Ngưu Thành Tinh. Đầu trâu. Nửa người thân. Làn da màu xanh đậm. Bất quá vũ khí là một ngụm pháp khí cấp dược đầu tụ hồn đao. Nó sắc mặt âm trầm là bởi vì vừa lấy được một đầu tin tức xấu. Đại ca Ngưu Nhất bị người giết. Một cái đáng chết tân sinh dám giết đại ca của ta. Vô pháp vô thiên. Ta cái này để hắn đền mạng. Ngưu Thất giận đùng đùng đi vào cốc chỗ sâu. Một tòa thanh đồng trước cung điện. Hỏi hai cái nghé con tinh lão cửu có ở đó hay không. Tứ Minh Chủ ngay tại trong điện. Ngưu nhị học trưởng cũng tại. Tiểu Hắc Ngưu Tinh trả lời. Đẩy ra cửa điện. Ngưu Thất khí thế hung hăng lớn nhảy vào. Hướng về phía trong điện hai bóng người. Trực tiếp thét lên lão cửu. Đại ca bị giết. Nhanh đi cho nó báo thù. Ta muốn đem tên tiểu tạp chủng kia chặt thành bát đoạn. Trong điện ngồi hai yêu. Phía dưới vị kia cường tráng khôi ngô. Là thanh Ngưu Tinh. Nhưng hình thể so Ngưu Nhất Ngưu Thất lớn số một. Như ngọn núi nhỏ thân thể. Khảm nạm tại hoàng hoa lê trong ghế. Cái ghế tại nó dưới thân phát ra kẹp kẹp kẹp kẹp thanh âm. Phảng phất tùy thời muốn đổ sụp. Cảm thụ nó phát ra khí tức. Thình lình ngưng sát ngũ trọng cảnh. Đây là Ngưu Nhị. Ngưu Thị bốn huyên để bên trong. Tu vi thứ hai cao tồn tại. Về phần Ngưu Nhất cùng Ngưu Thất. Đều là ngưng sát tam trọng. Tay thuận vị là cái nhỏ gầy thân ảnh. Nói nó nhỏ gầy là tương đối Ngưu Nhị cùng Ngưu Thất. Kỳ thực chừng 1m9 cao. Dáng người giống như tinh điêu đá cẩm thạch. Cơ bắp góc cạnh rõ ràng. Hoàn mỹ lũy thế tại trên thân thể. Điêu luyện bên trong tràn đầy bảo tạc lực. Nó tán phát khí tức càng là kinh khủng. Tựa như một tòa đen không thấy đáy đầm nước có thể thôn phệ vạn vật. Rõ ràng là ngưng sát cửu trọng vô địch đại tu. Đây là Ngưu cửu. Thị trường chứng khoán tăng giá bốn huyên để bên trong tu vi người mạnh nhất. Đồng thời còn là yêu minh tân tấn tứ minh chủ. Nội viện chiến lực xếp hạng 10 tên. Lão Thất không cần hô, chúng ta đã nhận được tin tức. Ngưu Nhị nói. Biết còn không cho đại ca báo thù. Ngưu Thất lên cơn giận dữ. Trong mắt đều là màu đỏ lão cửu. Tiểu tạp chủng kia một người đánh bại đại ca. Khương Thiên Hạo. Vương Khôi ba người. Sức chiến đấu tất nhiên là ngưng sát tứ trọng cấp. Ta đánh không lại hắn. Ngươi lập tức theo giúp ta đi qua. Thất ca xem trước một chút phần tài liệu này. Thanh Ngưu Vương Ngưu Cửu vung tay lên. Một phần thật mỏng tư liệu rơi xuống trong tay Ngưu Thất. Người này đè ép tính tình thô sơ giản lược nhìn lướt qua về sau. Giống như là phát hiện cái gì chấn kinh sự tình. Con ngươi bỗng nhiên co lại thành cây kim. Sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm một đầu tin tức dùng sức nhìn. Một lát sau. To lớn Ngưu nhãn bên trong. Xuất hiện một tia hoàng sợ. Thanh âm đều có chút run rẩy. Tên tiểu tạp chủng kia luyện hóa là nhất phẩm địa sát âm mạch trong truyền thuyết chí cao vô thượng nhất phẩm địa sát. Ngưu Cửu gật gật đầu. Hiện tại biết chúng ta vì sao không lập tức đi báo thù. A họ Tô gia hỏa lai lịch bất phàm. Hay là cẩn thận thì tốt hơn. Ngưu Nhị nói. Lúc đầu Tô Chân luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch tin tức. Để Ngưu Thất lâm vào trong kinh hãi. Nhưng nghe đến Ngưu Nhị mà nói. Lửa giận có đằng âm thanh xông ra. hét lớn nhị ca. Ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ họ Tô luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch? Đại ca liền phải chết vô ích, đạt được nhất phẩm địa sát chỉ có thể nói rõ hắn vận khí tốt. Mặt khác còn có thể chứng minh cái gì cuối cùng? Hắn chính là cái ngưng sát tam trọng. Quản hắn tiềm lực mạnh hơn. Hiện tại chính là nhược kê. Đánh chết hắn. Xong hết mọi chuyện. Chúng ta bốn người đồng xuất thanh ngưu bộ tộc. Tuy không phải tân huyên đệ. Lại tình như thủ túc. Đại ca chết thủ đương nhiên phải báo. Nhưng ta đề nghị trước quan sát dưới thí sinh hội bên kia tàn phế Khương Thiên Hạo. Bọn hắn không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Để bọn hắn trước tìm kiếm nước cũng tốt. Ngưu nhị giải thích nói. Thanh ngưu tộc đầu ấp ngu si. Lực lớn vô cùng. Tính tình là nóng nảy thùng một chút liền bảo. Ngưu thị bốn huyên đệ bên trong duy chỉ có ngưu nhị lòng dạ sâu. Một mực là bốn huyên đệ bên trong cố vấn. Liền ngay cả ngưu cửu quản lý cấp dưới trên thực tế cũng là ngưu nhị đang xử lý. Dĩ vãng nó ngưu cửu nghe. Nhưng lần này, ngưu cửu thanh âm lạnh như băng xương, thất ca nói không sai. Họ Tô lợi hại hơn nữa cũng là ngưng sát tam trọng. Luyện hóa nhất phẩm địa sát âm mạch chỉ có thể nói rõ hắn tiềm lực mạnh. Mà tiềm lực thứ này, không có thời gian đi đút nó. Nó không đáng một đồng. Ta trước đó không lâu tấn cấp ngưng sát cửu trọng. Chính là danh tiếng thỉnh nhất lúc. Mà họ Tô chọn lúc này đánh chết đại ca. Cũng là lại đánh mặt ta. Như không có động tác gì. Nội viện thí sinh như thế nào nhìn ta, yêu minh thành viên làm sao chịu phục ta. Lão cửu đừng xúc động, chúng ta trước chờ thí sinh hội động tác. Ngưu nhị bận bịu khuyên. Chúng ta đợi thí sinh hội. Thí sinh hội cũng chờ chúng ta. Cuối cùng được lợi chính là Tô Chân Ngưu cửu trung quy người đứng đầu một minh. Biết được ra lông cấp quyền mưu. Tự nhiên nhìn thấu thí sinh hội ý nghĩ. Đứng dậy đứng lên nói, ý ta đã quyết. Ta tự mình đi chiếu cố họ Tô. Mặc cho hắn tiềm lực nghịch thiên. Trực tiếp đánh chết về sau. Như thế nào uy hiếp ta. Ngưu thất quát, ta đi theo. Gặp cả hai đã quyết định đi. Ngưu nhị thở dài. Cũng chỉ đành phối hợp hành động. Đề nghị đã như vậy. Cái kia binh quý thần tốc. Chúng ta cách này lên đường đi. Ba đầu thanh ngưu tinh giá vân hảo cuồn cuộn đáng thẳng hướng quan hải nhai. Cùng lúc đó, Tô Chân cho đảm đài tuyển cơ phát đi cái tin. Để bơ bọn hắn hào hào ở tại đồng phủ đợi. Một mình lặng lẽ đi đến Hoa Quả Sơn. Hắn muốn cứu Hiên Viên Ế. Thí sinh hội đại bản doanh tại Thủy Liêm Động. Bất quá nhà tù mở tại Thủy Liêm Động phía dưới trong hàn đàm. Là một tòa thủy lao. Hiên Viên Ế học trưởng liền nhốt tại nơi đây. Cứu viện hành động là bí mật. Tô Chân mặc vào viện phục. Đơn giản ngụy trang. Biến thành một cách bình thường nội viện thí sinh. Tận lực chọn vắng vẻ lộ tuyến đi. Lặng lẽ mò tới Hoa Quả Sơn Thủy Liêm Đồng phủ cận. Rầm rầm. Một đầu thác nước màu bạc từ đan nhai rủ xuống. Nhập vào phía dưới trong hàn đàm. Đầm nước thanh tịnh thấy đáy. Có thể nhìn thấy phía dưới có một tòa màu đen công trình kiến trúc. Đó chính là thủy lao. Thí sinh hội tự xưng là nội viện duy trì trật tự làm. Tư thiết thủy lao cầm tù thí sinh. Tuyên bố là trừng phạt. Nhưng người nào không biết đây chính là thí sinh hội tư nhân nhà tù. Chuyên môn tra tấn đối phó với bọn họ thí sinh. Tô Chân nhìn qua đáy đầm nhà tù hừ lạnh một tiếng. Giờ phút này, Thủy Liêm Đồng phủ cận có giải rác mấy cái thí sinh tuần tra. Nhưng gần trăm năm vừa đến, không có bất kỳ người nào dám gây sự với thí sinh hội. Bọn hắn chính là làm dáng một chút. Tùy tiện mắt nhìn về sau, liền hét lớn đi trong rừng cây hóng mát. Chờ bọn hắn vừa đi, sưu, Tô Chân lập tức hành động, hóa thành một tia ô quang tiềm nhập trong hàn đàm, đi tới thủy lao trước cửa. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 575 Duy Ngã Thần Môn người sáng lập. Thí sinh hội xưng bá nội viện nhiều năm. Không có cái gì người dám tìm gốc giả. Dưỡng thành tản mạn tính nết. Liền xem như thủy lao đều chỉ dùng một tóa cách nước trận pháp bao phủ. Lỏng lẻo đến cực điểm. Tô Chân đơn giản đong đưa bên dưới trận pháp, thành công chui vào trong lao. Vừa vào trong lao, cảnh sắc đại biến. Trước mắt là một đầu đen kịt hành lang. Trên vách tường khảm nạm đèn đồng. Thi dầu thiêu đốt lên. Bốc lên u lục ánh lửa. Tạo nên âm trầm kinh khủng bầu không khí, lại thêm nhà tù ở vào đáy đầm. Hoàn cảnh ẩm ướt. Trên hành lang mọc đầy trơn ướt rêu. Nóc nhà còn tí tách lấy giọt nước, tí tách tí tách. Trống trải trong phòng giam, vang trở lại giọt nước nhỏ xuống âm thanh u ám mà thâm thúy. Hành lang hai bên là từng gian nhà tù. Nhà tù cùng nha môn một dạng. Đều là to bằng cánh tay bằng gỗ. Nhưng những này đầu gỗ là thiết cốt một. Trải qua luyện khí thí sinh tế luyện. Khắc họa trận pháp về sau. Đều có linh khí cấp cường độ. Ngưng sát sơ kỳ muốn lặng yên không tiếng động hủy hoại không dễ dàng. Đại bộ phận nhà tù là trống không. Tô Chân thả ra linh thức dò xét. Phát hiện chỉ có tận cùng bên trong nhất hai gian có người. Bên trong một cái khí tức giống như đã từng quen biết. Rõ ràng là Hiên Viên Ế. Bước nhanh đi qua. Lọt vào trong tầm mắt cảnh tượng để Tô Chân con ngươi co rụt lại. Hiên Viên Ế nằm trên mặt đất. Toàn thân trên dưới tất cả đều là máu. Có 9 cái khắc lấy chú văn thiết truy. Đem hắn song trường. Hai vai. Bụng dưới. Hai đầu gối. Hai chân đinh trụ. Một cây cùng loại phục ma liên pháp khí. Buộc lại cổ của hắn. Một đầu khác khảm nạm tại trong vách tường. Đem hắn phạm vi hoạt động cố định tại 2 mét bên trong. Trên thực tế không cần đến phục ma liên. Cái kia 9 cái thiết truy liền cửu tử truy hồn đinh đầu thư. Là một loại cực kỳ tà ác ác độc pháp khí. Đinh đến trên thân thể con người về sau. Có thể ngăn cản vận chuyển chân khí. Để tu sĩ biến thành phàm nhân. Nhưng nó đâm xuyên thân thể đau đớn không có chút nào thiếu. Nói một cách khác, Hiên Viên Ế hiện tại chính là phàm nhân giai đoạn, nhưng hắn thân thể lại bị 9 cái lớn thiết truy cho đâm thủng. Đau nhức kịch liệt, có thể tưởng tượng. Hiên Viên Ế tóc tai bù xù, mặt bị loạn phát che đậy, thấy không rõ bộ dáng, nhưng khí tức đã suy yếu vô cùng. Tô Chân thấp hô một tiếng học trưởng. Hiên Viên Ế không nhúc nhích. Nhìn thấy dạng này. Tô Chân nhíu mày. Chuẩn bị vịn đoạn linh khí bảng gỗ. Ngay tại hắn muốn đồng thủ thời điểm. Một tiếng lạnh nhạt từ phía sau lưng truyền đến, ta nếu là ngươi tuyệt không làm bừa. Tô Chân quay đầu. Kẻ nói chuyện là đằng sau gian kia trong phòng giam thí sinh. Vừa mới tiến thủy lao. Dùng linh thức dò xét lúc. Tô Chân liền tra được ngoại trừ Hiên Viên Ế. Còn có một người khác. Một cái kia khí tức có chút hùng hậu. Còn tưởng rằng là mới vừa vào thủy lao không lâu. Nhưng khi đối phương hình dạng lọt vào trong tầm mắt về sau. Tô Chân giật nảy cả mình. Đây là một cái lão nhân. Một cái tóc trắng xóa. Mặt mũi tràn đầy nhăn nheo. Làn da rũ cụt lấy mọc đầy lão nhân lốm đốm. Trong mắt đục ngầu vô cùng. Răng đều nhanh rơi sạch sẽ lão nhân. Nhìn, đã là già trên 80 tuổi chi niên gần đất xa trời. Tô Chân giật mình, ngươi là đạo sư. Lão nhân nhích miệng cười một tiếng. Lộ ra mất rồi hơn phân nửa răng vàng, đến nội viện đạo sư đều là thiên cương cảnh. Mà ta ngay cả thiên cương dương mạch dáng dấp ra sao cũng không biết. Làm sao có thể là đạo sư cũng có một vị ngưng sát cảnh quản sự. chính là điểm tướng điện Bạch Lão. Bất quá tên kia, ta luôn cảm giác hắn so Thiên Cương đạo sư còn lợi hại hơn ta, giống như ngươi là một thí sinh. Thí sinh? Tô Chân lông mày nhíu lại, gia hỏa này so Bạch Lão còn tiếp cận đại nạn, thế nào lại là một thí sinh? Ngưng sát thọ nguyên ngàn năm, chẳng lẽ nói người thí sinh này đã 1000 tuổi? Thế nào, không giống? Lão nhân mắt nhìn trên cánh tay lão bì, tự giễu một tiếng, hoàn toàn chính xác. Bộ dáng này làm sao đều không giống thí sinh. Bất quá ngươi như bị cửu tử truy hồn đinh đầu thư giam cầm bên trên 40 năm. Bộ dáng so ta còn thảm. Ngươi bị nhốt 40 năm. Tô Chân lúc này mới chú ý tới. Trên người hắn cũng có 9 cái thiết truy. Nhưng cùng Hiên Viên Ế động một cái cũng không thể động khác biệt. Lão nhân mặc dù hành động không thay đổi, nhưng nhấp cánh tay, đứng lên cũng có thể làm đến. Phát hiện điểm này, Tô Chân cảnh giác mấy phần. Mặc kệ 40 năm là thật giả, mang theo cửu tử truy hồn đinh đầu thư còn có thể sống động, đủ để cho Tô Chân coi trọng. Lão nhân hỏi ngươi là tân sinh, mới vừa vào nội viện không lâu. Lão nhân gật gật đầu, khó trách dám gây sự với thí sinh hội. Nghe con mới đẻ không sợ cọp, ta lại hỏi ngươi Duy Ngã Thần Môn hiện tại thế nào. Ta nói ta mới vừa vào nội viện. Lão nhân sững sờ, mới vừa vào là bao lâu, ngay cả Duy Ngã Thần Môn đều không có nghe qua. Hôm qua, lão nhân lâm vào chấn kinh, hơn nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại. Sách biểu môi nói mới vừa vào nội viện liền đối phó với thí sinh hội, cũng là lợi hại. Ngươi cũng đã biết ngươi trêu chọc cái gì quái vật khổng lồ. Biết, vậy ngươi còn dám nói? Còn chưa dứt lời, lão nhân liền từ Tô Chân trong mắt đọc được lạnh nhạt tự tin. Lập tức cười ha ha một tiếng. Bất quá nói cái đề tài này, mà chỉ nói thủy lao trận pháp rất thô giáp. Bất quá ngay cả tiếp lấy truyền âm trận, ngươi như man lực phá hư thiết cốt một, thủy liêm đồng bên trong đám ngụy quân tử kia sẽ lập tức nhận được tin tức. Ngươi đi trước nhà tù cuối cùng, đem cái kia trung tâm trận bàn thay đổi một chút. Tô Chân không có vội vã đi, mà là hỏi học trưởng vì sao giúp ta. Ngươi đối phó với thí sinh hội, ta cùng thí sinh hội có thù, đương nhiên nên giúp ngươi. Lão nhân nói ta không có mắt mở mà nói. Ngươi là ngưng sát tứ trọng đi, có đảm lượng là chuyện tốt, nhưng thực lực không đủ cũng không tốt. Ngươi cứu ra hắn về sau, thuận tiện cứu ta ra ngoài, ta có thể giúp ngươi đối phó thí sinh hội. Tô Chân hỏi học trưởng là. Lão nhân nói ta gọi Cung Thái, Duy Ngã Thần Môn người sáng lập, ngưng sát thập trọng tu sĩ, bị Khương Thiên Nguyên ám toán, bị nhốt ở đây 40 năm. Tự giới thiệu lúc trong giọng nói tràn ngập tự hào. Ngưng sát thập trọng. Tô Chân lông mày nhíu lại, hắn nhìn qua nội viện tư liệu, thập đại cao thủ bên trong nhưng không có Cung Thái nhân vật này. Thậm chí Duy Ngã Thần Môn hắn cũng có một chút hiểu rõ, là cái nhị lưu thế lực, ngay cả Hoa Quả Sơn đều lên không đi. Loại tình huống này, thế mà thủy lao bên trong còn giam giữ lấy một vị thập trọng đại cao thủ. Bất quá nghĩ lại cũng đúng. Nội viện 10 năm cử hành một lần giải thi đấu, thứ hạng là căn cứ giải thi đấu mà định ra. Cung Thái bị cầm tù 40 năm, đã sớm rơi xuống bảng danh sách. Cứu hay là không cứu? Cao mày suy nghĩ một lát sau, Tô Chân hạ quyết tâm. Cứu. Hắn chính mình không lo lắng chút nào thí sinh hội cùng yêu minh, nhưng đối với tương tư tẩy hồng đậu bọn người tới nói là uy hiếp. Một khi toàn diện khai chiến, Tô Chân phân thân thiếu phương pháp, vạn nhất có chút sơ suất hối tiếc không kịp. So sánh dưới, Cung Thái chịu nhúc tay, vậy liền vạn vô nhất thất. Tô Chân quyết định thật nhanh tốt. Ta gọi Tô Chân, ta cũng không hiểu trận pháp chi thuật. Cải biến trung tâm trận bàn còn xin học trưởng chỉ điểm. Dưới sự chỉ huy của cung thái, Tô Chân gãy mất truyền âm trận. Lập tức, bát long chi lực bộc phát, tại cung thái kinh ngạc trong ánh mắt, đem thiết cốt một vặn bung ra lách mình tiến vào nhà tù. Học trưởng, học trưởng. Tô Chân khẽ gọi hai tiếng. Mà Hiên Viên Ế một chút phản ứng đều không có. Quay đầu nhìn về phía cung thái, những này thiết truy ta trực tiếp rút ra. Hay là như thế nào? Đừng! Cung thái vội vàng ngăn lại cẩu tử truy hồn đinh đầu thư cùng kinh mạch dây dưa đến một khối. Mạo muội rút ra sẽ tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Trải qua 40 năm tìm tòi, ta đã tìm hiểu được nó. Ngươi trước tiên đem ta cứu ra ngoài. Từ từ giải. Cùng lúc đó, Thủy Liêm động bên trong, một tòa xa hoa trong động phủ, trên giường nằm một cái không có tay chân mặt trắng tiểu sinh. Hắn đánh bay một tên nữ thí sinh đút tới đan dược. Diện mục dữ tợn thét lên báo thù. Báo thù. Ta muốn báo thù. Khuôn mặt mỹ lệ nữ thí sinh vội vàng nói, học trưởng đừng tức giận. Đây đối với thân thể không tốt. Giao cho bao học trưởng bọn hắn giải quyết đi. Đùng. Mặt trắng tiểu sinh dùng còn sót lại tay trái phiến nữ thí sinh một cái tát. Nổi giận mắng cút. Số nữ nhân. Ngươi nói quan tâm ta. Thực tế trong lòng không biết cao hứng biết bao nhiêu. Ngươi ngóng trông ta xảy ra chuyện không phải một hai ngày đi cút. Cút cho ta. Bằng không thiếu gia đem ngươi tay chân cũng chém đứt. Hắn triệt để điên rồi. Nữ thí sinh tuyết trắng gương mặt bên trên có một cái đỏ hồng trường ấm. Nàng bận bịu rời đi giường. Đáy mắt hiện lên một tia tức giận. Hay là thật sâu cúi đầu xuống. Xoay người hướng ra phía ngoài thối lui, học trưởng tâm tình không tốt. Ta cáo lui trước. Cút mau cút. Mặt trắng tiểu sinh gầm thét. Nhưng ngay lúc nữ thí sinh muốn rời khỏi gian phòng lúc, hắn chợt nhớ tới cái gì. Lại quát đem Cát Bằng gọi qua. Ta muốn đi thủy lao. Cái kia Hiên Viên Ế cùng họ Tô không phải đồng học a? Thiếu gia muốn chém đứt tay chân của hắn. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezic Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 576 miêu sát ba người. Tô chân cho ăn Hiên Viên Ế ăn một viên đan dược. Kéo lại tính mệnh. Sau đó đi túm cây kia xiềng xích. Kết quả xiềng xích chính là pháp khí cấp trừ phi Tô chân vận chuyển càn khôn chấn đáng quyết. Nếu không khó mà kéo đứt. Vỗ tân vào tay kiếm nang. Một viên kiếm hoàn bay ra ngoài, âm vang một tiếng chạm tại xiềng xích về sau, xiềng xích ứng thanh mà đứt. Cung thái nhãn tình sáng lên đạo khí. Hắn cùng Khương Thiên Nguyên tranh phong sở dĩ bị thua. Rất lớn nguyên nhân chính là Khương Thiên Nguyên có một kiện trung phẩm đạo khí pháp y. Hắn ngay cả người ta phòng ngự đều không phá nổi. Bị thua không kỳ quái. Trách không được tiểu tử này gan lớn như đấu, nguyên lai lai lịch bất phàm. Cung thái nói thầm một tiếng. Đạo khí chân quý tâm hắn biết rõ ràng. Lúc trước hắn hao phí nhiều như vậy tuế nguyệt đều khổ tìm không có kết quả. Tô chân một cái tân sinh có thể lấy ra. Đủ để chứng minh thân phận cường đại. Chặt đứt xiềng xích sau. Tô chân dùng chân khí bao trùm Hiên Viên Ế đi vào đối diện nhà tù. Dùng phương pháp cứu ra cung thái. Nói hiện tại rút ra thiết truy hay là rời đi trước. Rút ra quá trình rất chậm, rời đi trước. Cung thái nói. Tô chân lập tức thả ra một đoàn chân khí. Đem hắn cũng bao khỏa về sau. Hướng phía thủy lao bên ngoài bỏ chạy. Kết quả còn chưa tới cửa ra vào. Chỉ nghe thấy bên ngoài truyền đến bén nhọn tiếng chửi rủa. Mau đưa trận pháp mở ra cho ta, ta muốn chém đứt Hiên Viên Ế tay chân. Nghe thanh âm rõ ràng là Khương Thiên Hạo. Tô chân nhướng mày. Lập tức tế ra tốc độ đánh nhanh nhất kiếm khí lôi mơ bạch cốt kiếm hoàn. đem cung thái cùng hiên viên ế đặt ở đằng sau. Đứng tại hành lang ngay phía trước. Vận sức chờ phát động. Đồng thời xa chuyển lên tinh thần xuyên thứ. Thủy lao diện tích không lớn, giấu đều không có địa phương giấu. Chỉ có thể giết. Thừa dịp Khương Thiên Hạo phản ứng không kịp. Nhất kích tất sát. Sau đó lập tức trở về quan hải nhai. Hiện tại lo lắng duy nhất chính là đối phương có mấy người. Nếu như hai cái. Bạch cốt kiếm hoàn mưu sát một cái, tinh thần xuyên thứ quấy nhiễu một cái. Có thể giải quyết tốt đẹp. Liền sợ đối phương ba cái hoạt trở lên. Một khi có người hét thảm lên. Hậu quả không dám tưởng tượng. Cái này dù sao cũng là thí sinh hội đại bản doanh. Ngay tại hắn lo ngại thời điểm. Một thanh âm từ phía sau vang lên, đợi chút nữa ngươi giết bên trái. Ta giết bên phải. Có thể mưu sát tốt nhất. Vạn nhất kinh động thí sinh hội. Lập tức mang theo chúng ta chạy. Ngàn vạn không thể bị ngăn chặn. Rát cạch, rát cạch. Già trên 80 tuổi lão nhân bộ dáng cung thái, cắm 9 cái thiết truy, gian nan đi đến Tô Chân bên người. Tô Chân xứng sờ, ngươi có thể giết người. Cung thái âm thanh lạnh lùng nói, cửu tử truy hồn đinh đầu thư bị ta nghiên cứu không sai biệt lắm. Có thể vòng qua bọn chúng điều động một tia chân khí. Vốn là muốn tại góp nhặt 10 năm. Tránh thoát khốn cấm. Hiện tại sớm dùng xong, bất quá dùng xong về sau. Ta sẽ lâm vào cực độ trạng thái hư nhược. Đến lúc đó nói bác chuyện đều khó khăn. Mệnh liền giao cho ngươi. Minh bạch. Hai người một trái một phải đứng thẳng. Chuẩn bị thỏa đáng. Mà lúc này. Cách nước trận pháp mở ra. Cửa nhà lao bị kéo kẹt chi đẩy ra. Ba đạo thân ảnh qua tiến đến. Trên xe lăn là Khương Thiên Hạo. Đẩy hắn là một cái gầy gò thanh niên, ngưng sát nhị trọng tu vi. Mở cửa là một cái ngưng sát tam trọng thí sinh. Ba người vừa tiến đến. Lập tức thấy được sánh vai đứng thẳng Tô Chân cùng cung thái. Đại não đều lâm vào ngắn ngủi trống không. Chờ thấy rõ là Tô Chân về sau. Khương Thiên Hạo sắc mặt dữ tợn liền muốn hô to. Mà lúc này hưu, kiếm hoàn hóa thành lôi quang, tóe nhưng bắn ra. Khương Thiên Hạo miệng bên trong, ở người phía sau ánh mắt kinh hãi bên trong, do miệng nhập, từ sau não ra. Một kiếm mưu sát, phốc xích, phảng phất có thể nghe được tinh thần bị thanh âm. Một ngụm vô hình tinh thần phi kiếm, từ Tô Chân trong hai mắt bắn ra. Trước tiên xuất vào thanh niên gầy gò trong mi tâm. Sau đó phi kiếm hung hăng một quấy. Xoắn nát hắn não vực thức hải. Lúc đầu muốn kích hoạt truyền mơ phù động tác. Đột nhiên đánh gãy. Hé miệng liền muốn hô to. Mà lúc này hưu. Lôi mơ kiếm hoàn đâm thủng Khương Thiên Hạo cái ốc về sau. Từ dưới mà lên. Trực tiếp quán xuyên đầu của hắn. Kêu thảm còn không có phát ra liền im bặt mà dừng. Trong nháy mắt, giết hai người. Đồng thời, một bên khác, cung thái đột nhiên phát động công kích. Vì này lão nhân vậy mà bảo phát ra làm cho Tô Chân khiếp sợ ngút trời chiến ý. Đều có thể nhìn thấy đỉnh đầu hắn ba tấc. Xuất hiện một tôn luyện quyền mình trần nam nhân. Duy ngã chân ý. Tô Chân con ngươi co rụt lại. Cái này rõ ràng là hắn cũng tinh thông cái nào môn chân ý. Chỉ bất quá cung thái mạnh mẽ hơn hắn không chỉ gấp 10. Đến lúc này, Tô Chân mới hiểu được suy ngã thần môn ý tứ. Đang luyện quyền mình trần nam nhân đầu lâu vô thượng chiến ý ra trì dưới. Cung thái số lượng không nhiều tinh khí thần bị chuyển hóa làm khí huyết chi lực. Sau đó bị hắn một quyền đánh ra. Rống. Một tiếng hổ gầm vang lên. Bàng bạc khí huyết chi lực, vậy mà hóa thành một tôn lão hổ gầm thét xông về cái cuối cùng thí sinh hội thành viên. Bành! Mãnh hổ bổ nhào về phía trước, người thí sinh kia tại chỗ bị đánh thành huyết vụ. Một quyền mưu sát. Nhưng đánh ra quyền này về sau, cung thái khí tức cực độ héo rút. Mắt trần có thể thấy tốc độ già yếu lấy. Làn da càng thêm. Da đốm mồi mở rộng. Tóc trắng màng lớn chóc ra. Biến thành lại bì đầu. Còn sót lại mấy khỏa răng cũng từ trong mồm rơi ra đến. Con mắt trực tiếp thành màu xám. Phảng phất lập tức sẽ chết. Mang ta ra ngoài. Cung thái hư nhược nói ra câu nói này, lập tức đã hôn mê. Tô Chân thao túng kiếm hoàn. Đem Khương Thiên Hảo ba người sát đan móc ra. Sau đó bọn hắn quần áo chính mình thay đổi. Lại đem cung thái phóng tới xe lăn bên trong dùng quần áo đắp kín. Đang dùng chân khí bao khỏa hiên viên ế. Hướng thủy lao đi ra ngoài. Xuyên thấu qua đáy hồ đi lên nhìn. Phát hiện mấy cái kia lười biếng tuần tra thí sinh lại về tới bên đầm nước. Chờ đến bọn hắn sau khi đi. Tô Chân mới mang theo hai người trở xuống trên bờ. Cũng không quay đầu lại chạy trốn Hoa Quả Sơn. A, đây không phải là Cát Bằng cùng Khương Thiên Hảo. A, đây là muốn đi đâu? Có thí sinh hội thành viên phát hiện bọn hắn. Không quản lý đừng quản. Khương Thiên Hảo đã điên rồi. Hắn không trêu chọc chúng ta đã là thắp nhang cầu nguyện. Ngươi cũng đừng ở không đi gây sự. Một tiếng thí sinh nói. Cái nào a, ta đương nhiên không dám trêu chọc hắn, chỉ là hỏi một chút thôi. Sự chú ý của hắn thu hồi lại. Rời đi Thủy Liêm Động phạm vi về sau. Tô Chân chui vào một cái rừng rậm. Ba người quần áo. Thay đổi một thân khác đơn giản ngụy trang về sau. Ngự không mà lên. Trốn trong mây hướng Quan Hải Nhai bỏ chạy. Mọi người đều biết Tô Chân một người. Hiện tại biến thành ba cái. Coi như bị xa xa đụng vào về sau. Bị nhận làm là Tô Chân xác suất ngược lại càng nhỏ hơn. Lên đường bình an vô sự. Nhưng vừa tới Quan Hải Nhai đập vào mắt cảnh tượng lại làm cho Tô Chân lông mày thích chặt đứng lên. Phía dưới. Một đám lão sinh tránh trên Quan Hải Nhai. Mặt mang vẻ sợ hãi nhìn xem phía trước ba tôn thân ảnh. Bên trong một cái thân cao hai trượng. Một cái khác trọn vẹn năm trượng tựa như một ngọn núi nhỏ. Nhưng nếu mà so sánh. Cái kia 1m9 tinh hãn thân ảnh. Làm người ta sợ hãi nhất. Trên người nó tán phát khí tức. Tựa như một tòa đen không thấy đáy đầm nước. Có thể thôn phệ tất cả, rõ ràng là Ngưu Thất, Ngưu Nhị, Ngưu Cửu ba huynh đệ. Ngưu Thất tiếng như tiếng sấm, hướng về phía một tòa thất phẩm đồng phủ gầm thét lên họ Tô cút ra đây cho ta. Nói xong, nắm lên rượu đầu tụ hồn đao. Một đao chém về phía tòa kia đồng phủ. Do vạn khỏa rượu đầu ngưng tụ hắc vụ đao cương. Gào thét rơi xuống đồng phủ bên trên. Chém rung động ầm ầm. Cả tòa núi sườn núi đều tại chấn động. Họ Tô cút ra đây cho ta. Ngưu Thất gào thét. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 577 ước chiến thanh Ngưu Vương. Quan Hải Nhai bên trên lão sinh châu đầu vé tai. Hôm qua Tô Chân chém giết Ngưu Nhất. Phế bỏ Khương Thiên Hảo tin tức liền truyền ra. Tất cả mọi người đang nghị luận thí sinh hội cùng Yêu Minh ai đồng thủ trước. Hiện tại kết quả đi ra. Yêu Minh tứ minh chủ, ngoại hiệu Thanh Ngưu Vương Ngưu Cửu, mang theo hai huynh đệ tự mình giáng lâm cho huynh trưởng báo thù. Tô Chân làm sao không dám ra đến. Thanh Ngưu Vương là ngưng sát cửu trọng siêu cấp đại yêu. Nội viện xếp hạng thứ 10. Tô Chân coi như lại cuồng vọng cũng biết không phải nó đối thủ. Ta đoán chừng hắn sẽ ở trong động phủ nghỉ ngơi phi thường lâu. Chờ tu đến ngưng sát hậu kỳ mới bằng lòng xuất quan. Cái kia há không phải tính 10 năm. Mấy chục năm coi như nhanh. Coi như 100 năm cũng không kỳ quái. Ta chỉ là đang nghĩ thất phẩm động phủ có thể hay không kháng chủ Thanh Ngưu Vương công kích. Đám lão sinh nghị luận ầm ĩ. bọn hắn duy trì Tô Chân phế bỏ Khương Thiên Hạo, nhưng lại không cho rằng hắn có thể đấu qua thí sinh hội cùng Yêu Minh. Giống như là dưới mắt, hắn liền co đầu rút cổ trong đồng phủ không ra. Oanh, cút ra đây, oanh, cút ra đây, oanh, cút ra đây. Ngưu Thất huy động ruột đầu tụ hồn đao không ngừng chém về phía đồng phủ, nhưng bị tấm chế lần lượt ngăn lại. Lúc này, trong đồng phủ người lo lắng vạn phần. Thương Diễn Ý thần sắc khẩn trương. Đi qua đi lại không biết Tô Chân có hay không cứu ra Hiên Viên Ế học trưởng. Hiện tại Thanh Ngưu Vương tự mình giáng lâm, động phủ cấm chế không nhất định có thể ngăn cản hắn. Đến nghĩ biện pháp mới được. Lãnh Lăng trưng cầu nói hỏi một chút hắn. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu lập tức lắc đầu, niên đệ khả năng ngay tại ẩn núp bên trong. Vạn nhất truyền mơ phù ba động, đưa tới thí sinh hội chú ý, chính là một trận tai nạn. Chúng ta chờ hắn liên hệ chúng ta đi. Lấy Tô học để năng lực, sẽ không có chuyện gì. Nàng duy nhất thấy Tô Chân xuất thủ là trong Tiềm Long bí cảnh. Khi đó Tô Chân ngưng sát nhị trọng, bạo phát đi ra sức chiến đấu, đã đạt đến ngưng sát lục trọng cấp bậc. Hiện tại tấn cấp tam trọng, lần nữa tăng lên, hẳn là ngưng sát bảy trọng thủy chuẩn. Cứu ra Hiên Viên Ế học trưởng vấn đề không lớn, nhưng làm sao đối phó Thanh Ngưu Vương? Nguyên bản kế hoạch là hắn triển lộ thiên phú, cùng thí sinh hội hóa đàm. Hiện tại Khương Thiên Hạo bị phế, Ngưu Nhất bị giết, hóa đàm đã mất nhìn, chỉ có thể cứng đối cứng. Có thể như thế nào đánh thắng được ngưng sát cửu trọng Thanh Ngưu Vương? Nàng rất lo lắng. Đạm Đài Tuyền Cơ ngược lại là rất nhẹ nhàng, bởi vì nàng mới từ Ngộ Không trong lỗ tai đạt được lời thề son sắt cam đoan. Nói Tô Chân đã tấn cấp ngưng sát tứ trọng. Hôm qua tam dơ không ca, bảy trọng, hôm nay tứ trọng. Đạm Đài Tuyền Cơ cảm thấy không có khả năng. Bất quá Ngộ Không lời thề son sắt bộ dáng, khiến cho nàng lại cảm thấy là thật. Lại liên tưởng đến Tô Chân lén lén lút lút luyện công, có thể làm cho tu vi trong vòng vài ngày từ tam trọng sơ kỳ vọt tới hậu kỳ. Phá bên dưới loại này nghe rợn cả người ghi chép cũng không phải không có khả năng. Bất quá, hừ, đầu kia sắc bại hoại có thể trong thời gian ngắn như vậy tấn cấp, cũng là dựa vào ta à. Gần nhất luôn cố ý đem ta đẩy ra, tu vi tiến triển ngược lại càng tấn mãnh. Chẳng lẽ lại hắn kim ốt tàng kiều à? Nha, hừ hừ hừ. Lần sau hắn lại tu luyện, bản cô nương nhất định toàn bộ hành trình giám thị. Hắn như kim ốt tàng kiều, ta liền cho hắn răng rắc rơi, còn muốn dùng hai cây kéo. Một cái khác cây kéo là thay Lam Ly tỷ tỷ Đạm Đài đại tiểu thư thủ đoạn bảo mệnh quá mạnh. Nội viện không có cái gì người có thể thương tổn được nàng. Bình yên tự đắc tình huống dưới, tránh không được suy nghĩ lung tung. Hiện tại Thanh Ngưu tinh tiến đánh đồng phủ, những người khác khẩn trương hề hề, đầu nhỏ của nàng bên trong lại giả vờ lấy loạn thất bát tao. Nói đang nói trở về, nếu như Tô Chân thật tấn cấp ngưng sát tứ trọng, như vậy vấn đề tương nghênh lưới đao mà giải. Tại ngưng sát tam trọng lúc, liền lực chém bát trọng viên mãn Chu Cửu Cương, tấn cấp đệ tứ trọng, tiêu diệt cái này ba đầu châu ngốc không phải là không được. Ui con khỉ, Tô Chân thật tấn cấp. Đúng, vậy hắn cùng cái này ba đầu châu ngốc so ra ai lợi hại? Tô Chân. Vậy hắn cùng Khương Thiên Nguyên đâu? Ngộ Không không nói. Trong lòng hắn, Tô Chân có thể đánh bại Thanh Ngưu Vương đã là cực hạn. Đối đầu ngưng sát cửu trọng hậu kỳ, thậm chí trung kỳ phần thắng đều rất nhỏ. Huống chi là nội viện thứ nhất, ngưng sát thập trọng Khương Thiên Nguyên. Hừ, ta cảm thấy lấy có thể đánh được, coi như đánh không lại còn có ta đây. Đạm Đài Tuyền Cơ nói. Ngay tại nàng nghĩ lung tung lúc, truyền mơ phù đột nhiên chấn động một chút. toát ra một đoạn văn ta đem hiên viên ế học trưởng giấu ở quan hải nhai phía đông ngoài 10 dặm. Một mảnh quế thụ lâm bên trong. Cùng hắn tại một khối còn có cái gọi cung thái học trưởng, hai người bọn họ trên thân đều có cửu tử truy hồn đinh đầu thư. Ngươi để Lãnh Lăng cùng Thương Diễn Ý hai vị học trưởng. Đem hai người họ tiếp về đồng phủ. Sau đó trước cứu tốt cung thái học trưởng. Để hắn nói cho các ngươi biết rút ra đầu đinh sách phương pháp ta đi dẫn dắt rời đi ba đầu thanh ngưu tinh. Trong đồng phủ không khí ngột ngạt, thanh âm bỗng nhiên vang lên, tất cả mọi người nghe được. Lập tức vui lo nửa tham gia. Vui chính là hiên viên ế học trưởng được cứu đi ra. Lo chính là Tô Chân muốn đi dẫn dắt rời đi thanh ngưu vương bọn hắn. Cái này đâu chỉ muốn chết. Tương Tư Tẩy Hồng Đậu vội vàng nắm lên truyền mơ phù. Nói Tô Chân đừng xúc động. Ngươi trước mang theo học trưởng trốn đi. Thanh ngưu vương bọn hắn không đánh tan được đồng phủ. Chờ bọn hắn sau khi đi. Ngươi lại đi vào. Đáng tiếc. Truyền mơ phù một đầu khác. Tô Chân đã đem nó thu vào chữ vật giới chỉ. Ngự không hướng về quan hải nhai. Sườn núi trước. Xanh thắm biển cả dơ lên từng đợt tiểu hải sóng. Đánh thẳng vào vách đá. Phía dưới đá ngầm bóng loáng như gương. Một đầu khôi ngô thanh ngưu tinh đang không ngừng huy động một ngụm ruột đầu tụ hồn đao công kích tới một tòa đồng phủ. Hô! Đầu lâu tạo thành hắc vụ đao cương phát tiết mà ra, vọt tới tòa kia đồng phủ. Ầm ầm! Một tiếng vang thật lớn nổ tung, đồng phủ trước cấm chế, lắc lư không thôi. Tô Chân cút ra đây! Ngưu thất bảo giống. Thoại âm rơi xuống. Lần nữa cầm đao chém tới. Một lần lại một lần tái diễn kể trên động tác. Làm sao thất phẩm đồng phủ chiếu cố gì thường. Nó chỉ là ngưng sát tam trọng ngưu tinh. Như chuồn chuồn lay cột sắt. Không nhúc nhích tí nào. Một lát sau. Gặp đồng phủ từ đầu đến cuối không mở ra. Tu vi mạnh nhất ngưu cửu sắc mặt âm trầm như nước. Lớn vượt qua một bước. Đứng ở ngưu thất phía trước. Lạnh lẽo âm ao nói xem ra là quyết tâm đối phó với chúng ta. Lúc đầu chỉ giết Tô Chân là được. Hiện tại ta muốn đem trong đồng phủ tất cả mọi người hết thảy tiêu diệt thất ca. Ngươi dựa vào sau chút. Ta ngược lại muốn xem cái này phá đồng phủ. Có thể hay không chống đỡ được ta phúc hải ngưu ma quyền. Nói. Đan điền chân khí đột nhiên bộc phát. Đến ngưng sát cửu trọng. Địa sát chân thủy sẽ toàn bộ nát xong. Dung nhập chân khí bên trong. Lúc này chân khí đã có thể coi là chân sát khí. Chỉ là luyện hóa địa sát âm mạch đoạt được chân thủy. Cùng chân khí triệt để dung hợp. Chân sát tương dung. Giờ phút này bất luận cái gì một kích. Đều ẩn chứa hoàn chỉnh địa sát quy tắc. Uy lực sẽ có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Thanh ngưu vương tự mình xuất thủ. Quan hải nhai bên trên lão sinh tất cả đều trừng to mắt. Thần kinh căng cứng nhìn chăm chú lên. Muốn biết nó phúc hải ngưu ma quyền có thể hay không đánh vỡ đồng phủ cấm chế. Nhưng mà, ngay tại thanh ngưu vương muốn xuất thủ một khắc này. Một thanh âm từ không trung vang lên ta căn bản không trong đồng phủ. Ngươi tiến đánh nửa ngày thì có ít lời gì, ngươi chính là thanh ngưu vương đi. Ngưu nhất là ta giết. Muốn báo thù liền theo đến. Chúng ta đi biển cả chỗ sâu phân thắng bại một trận, hai vị khác ngưu tinh một mau tới đi. Ta không để ý giết chết tất cả thanh ngưu tinh. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 578 biển sâu đại chiến. Là Tô Chân. Quan hải nhai bên trên có người kêu đi ra. Đây là hôm qua kiến thức Tô Chân đối phó Khương Thiên Hảo ba người lão sinh một trong. Theo hắn hô uống, mọi người ngẩng đầu nhìn lại. Gặp một tên mặc viện phục. Mày kiếm mắt sáng thanh niên. Ở vào trắng ngần mây trắng ở giữa quét mắt thanh ngưu vương ba người về sau. Quay người hướng xanh thắm biển cả chỗ sâu bò chạy. lưu lại. Thanh Ngưu Vương đấm ra một quyền, tựa như thôn phệ, tựa như hồ nước màu đen chân sát khí, đột nhiên phun ra, hóa thành một đầu nửa cây hoa quả sơn lớn nhỏ siêu cấp ma ngưu hư ảnh, cuốn lên ngập trời thao sóng dữ, chìm hướng Tô Chân. Ầm ầm, sóng dữ quay cuồng ở giữa, trời cũng thay đổi nhan sắc. Đông đông đông, siêu cấp ma ngưu chạy ở giữa, mặt biển bị giẫm sụp đổ, từng cái thôn phệ hố sâu tại nó vó bên dưới hình thành. Một quyền chi uy cải biến thiên tượng. Đây chính là ngưng sát cửu trọng. Chỉ dựa vào một quyền này, liền có thể nhìn ra lực chiến đấu của nó. Vượt qua Chu Cửu Cương không chỉ gấp 10 lần. Như Tô Chân không có tấn cấp để tứ trọng, tuyệt không phải nó đối thủ. Nhưng bây giờ, tiên đảo không phải ngươi ta chiến trường. Muốn giết ta liền đi biển cả chỗ sâu. Ta cũng phải lĩnh giáo một chút yêu minh tứ minh chủ là mặt hàng gì. Ước lượng nổi viện thứ 10 hàm kim lượng Tô Chân chân đạp lôi mơ kiếm hoàn. Độn tốc cực nhanh. Tiếng nói chưa rơi xuống, đã chui ra khỏi hơn 10 dặm. Bành long. Phúc hải ngưu ma quyền đánh hụt, tư không bị xô ra gần ngàn đạo đáng sợ vết sách. Chạy trốn tới góc biển đều là chết. Thanh Ngưu Vương khẽ quát một tiếng. Dưới thân nước biển không gió mà bay, ngưng tụ thành một đóa bọt nước chở nó cùng Ngưu Nhị Ngưu Thất. Đuổi hướng Tô Chân. Tốc độ không thua gì lôi mơ kiếm hoàn. Đảo mắt, song phương biến mất tại rậm rạp trong biển rộng. Đuổi theo nhìn xem. Đi. Tô Chân bị tân sinh trở thành ngoại viện từ trước tới nay mạnh nhất thí sinh. Đảm lượng cường đại ta tính kiến thức. Nhưng thực lực như thế nào còn không có kiến thức. Theo sau nhìn xem. Quan hải nhai bên trên lão sinh đuổi theo. Chờ đến tất cả mọi người biến mất. Bạch. Một tòa thất phẩm động phủ cấm chế biến mất. Hai bóng người vọt ra. Hướng bốn phía mắt nhìn. Phát hiện không có những người khác về sau. Hướng phía đông bò chạy. Không bao lâu. Một người mang theo cả người bên trên cắm đầy thiết truy bất tỉnh nhân sự người trở về trong động phủ. Bạch, cấm chế một lần nữa mở ra. Xanh thắm biển cả chỗ sâu, một đám cá heo tải tới lui. Bỗng nhiên, hô, một cơn lốc nổi lên. Một đảo lôi quang dừng ở trên mặt biển. Thời gian dần trôi qua hóa thành một người mặc viện phục. Mày kiếm mắt sáng thanh niên. Chính là Tô Chân. Đứng vững về sau, không nói hai lời tế ra mặt khác sáu mai kiếm hoàn, quay tròn lơ lửng trước người, đồng thời kích hoạt duy ngã chân ý, khiến cho máu chảy ra tốc, hô hấp dồn dập, huyết mạch phấn dương, nhiệt huyết sôi trào lên, chiến ý kịch liệt kéo lên. Rất nhanh Tô Chân liền chiến ý ngút trời, trong lồng ngực tràn đầy vô tận hào khí. Dám chiến thiên chiến địa, soạt, ba đạo thân ảnh theo sát phía sau mà đến, rõ ràng là Thanh Ngưu Vương cùng nó hai cái ca ca. Họ Tô nạp mạng đi. Ngưu Thất Nhất xúc động. Nhìn thấy Tô Chân sau chun đồng lớn trong mắt đều là xích hồng sắc. Nắm lên ruột đầu tụ hồn đao chính là một cái trẻ dọc. Một đạo khô lâu ngưng tụ thành hắc vụ đao cương chém về phía Tô Chân. Giết! Tô Chân vừa bấm kiếm quyết. Bảy viên kiếm hoàn ứng thanh bắn ra. Hoặc kiểu nhược du long. Hoặc cấp như tinh hỏa. Hoặc kim quang thôi sán. Hoặc tiên hạt cửu tiêu. Hoặc tiểu kiều lưu thủy. Hoặc thần quy tuy thọ. Hoặc kiếm khí lôi mơ. Thất vị nhất thể. Phối hợp hoàn mỹ. Xoẹt. Kiếm khí lôi mơ cùng cấp như tinh hỏa dẫn đầu chém vỡ đao cương, sau đó đâm về Ngưu Thất. Cút! Thanh Ngưu Vương chợt quát một tiếng. Một mặt tường nước từ trong biển dâng lên. Ngăn trở bảy viên kiếm hoàn. Hắn vung tay lên. Hai đoàn sóng nước tách ra. Chở Ngưu Nhị cùng Ngưu Thất hướng về sau mặt rơi đi. Nhị ca. Chiếu cố tốt Thất ca. Ta giết tiểu tử này. Cẩn thận chút, Ngưu Nhị căn dặn một tiếng sắt lấy Ngưu Thất ở hậu phương quan chiến. Thanh Ngưu Vương cách tường nước nhìn xem Tô Chân. Sát khí lạnh thấu xương, một cái tân sinh dám giết đại ca của ta. Cũng coi như gan to bằng trời. Bất quá hạ chàng thì là bị ta chém thành muôn mảnh. Ngươi nợ. Ngưng sát tứ trọng nó phát hiện Tô Chân cảnh giới mới. Con mắt có chút trợn lên. Có chút giật mình. Nhưng sau một khắc liền khôi phục bình thường, coi như ngươi tấn cấp ngưng sát tứ trọng cũng khó sửa đổi bị giết sự thật. Chuẩn bị chịu chết đi. Hít sâu một hơi, tiếng quát khẽ. Bạo ầm ầm. Dày đặc tường nước trực tiếp nổ tung. Sóng xung kích xáo trộn kiếm hoàn vận chuyển lộ tuyến. Thanh Ngưu Vương thừa cơ lớn vượt qua một bước. Một quyền hướng Tô Chân oanh tới. Phúc Hải Ngưu Ma Quyền. Một quyền đánh ra. Nửa cây hoa quả sơn lớn siêu cấp ma ngưu hư ảnh. Còn có ngập trời thao diệt thế hải rít gào lần nữa hình thành. Quét sạch hướng Tô Chân. Phúc Hải Ngưu Ma Quyền chính là đỉnh phong vương cấp khí công. Khí công này là bọn chúng vị kia thiên cương lão tổ ban thưởng. Cực kỳ thích hợp thanh ngưu tinh tu luyện. Bất quá ngưu nhất cùng ngưu thất. Một cái ra thích chiến phù. Một cái ra thích đao pháp. Đối với cái này quyền pháp tu luyện không tinh. Chân chính có thành là ngưu cửu cùng ngưu nhị. Mà nó hai bên trong. Lại lấy ngưu cửu lợi hại nhất. Phúc Hải Ngưu Ma Quyền phân hai giai đoạn. Một, Phúc Hải. Hai, Ngưu Ma. Đấm ra một quyền. Chính là hai loại cấp độ công kích. Mà trong đó Phúc Hải, tại xanh thắm trong biển rộng càng có thể phát huy 12 phần lực lượng. Đây cũng là vì sao Tô Chân hướng trong biển rộng đồn. Thanh Ngưu Vương trong lòng cười lạnh nguyên nhân. Ầm ầm, một quyền đánh thiên địa dị tượng, hư không nổ tung. Càn khôn chấn động quyết vận chuyển. Khí huyết gấp bội. Lực lượng gấp bội. Tiếp ta 16 long chi lực đối mặt loại công kích này. Tô Chân toàn lực ứng phó. Kích hoạt gấp bội bí kỹ về sau. Một quyền đánh đi ra. Lấy điểm phá diện. Bành. 18 long chi lực tập trung ở một nắm đấm bên trên. Đạt tới diện tích to lớn khí công bên trên. Lập tức gặp tiếp xúc điểm xé rách một cái lớn khe. Có thể bốn phía sóng dữ. Ma ngưu hư ảnh mang tới khí lưu đè ép. Hay là tác dụng đến trên người Tô Chân. Một kích nặng nề. Như sắt chùy đập trúng ngực. Tô Chân bay rớt ra ngoài. Tinh khiết dựa vào lực lượng xa xa không được. Bò ò đông đông đông. Ma ngưu hư ảnh một đường trà đạp. Muốn giấm nát Tô Chân. Biển động một đường giận nện. Muốn đập nát Tô Chân. Bất quá Tô Chân thể phách cường kiện. Khí lưu va chạm với hắn mà nói là gãi ngứa ngứa. Khí tức cũng sẽ không hỗn loạn. Vấy tay. Bảy viên bạch cốt kiếm hoàn trở xuống đến. Theo bóp mấy cái kiếm quyết. Tách ra chói mắt cầu vồng. Trong nháy mắt. Chém ra trên trăm kiếm. Đem Phúc Hải Ngưu Ma Quyền xé thành vỡ nát. Sưu. Tô Chân đứng vững. Bảy viên kiếm hoàn tiếp tục lơ lửng trước người. Một bên khác Thanh Ngưu Vương cũng tại đứng đấy. Khác biệt duy nhất chính là cả hai khoảng cách kéo ra hơn ngàn mét. Chết đi! Thanh Ngưu Vương gào thét một tiếng, lần nữa xuất kích, lại một cái Phúc Hải Ngưu Ma Quyền ngang nhiên đánh ra. Chỉ có ngươi biết công kích. Tô Chân hử lạnh dơ không lơ. Gơm! Dơ! Một tiếng. Lớn vượt qua một bước. Một quyền đánh ra ngươi cũng tiếp ta một quyền thiên địa đại ma bàn. Két két két. Theo hắn động tác. Quyền cương hóa thành một ngụm đá mài. Đá mài chỉ có bàn tròn lớn nhỏ. Nhưng tản ra tuyên cổ. Tang thương. Vĩnh hằng khí tức. Phảng phất là đến từ thượng cổ dị bảo. Đồng thời còn xen lẫn nhàn nhạt hoàng giả khí tức. Két két két. Đá mài chậm rãi vận chuyển. Hướng phía biển động cùng ma ngưu nghiền ép mà đi. nhìn song phương hình thể kém xa, giống như đom đóm cùng cự tượng. Nhưng Thanh Ngưu Vương, Ngưu Nhị, Ngưu Thất, thậm chí dần dần độn tới vây xem lão sinh, cũng không dám khinh thường đá mài uy lực, thậm chí đều gặp ruộng giống như nghẹn họng nhìn chân chối đứng lên. Thanh Ngưu Vương vẻ mặt nghiêm túc, phun ra bốn chữ: Hoàng cấp khí công. Bất tử đế tôn tác giả tan thiên phàm người làm e giết phong nghe phần mới nhất tại xe du phi let.com chương 579 một quyền nổ đầu. Trước có 7 viên đạo khí kiếm hoàn. Sau có hoàng cấp khí công. Lại thêm hắn luyện hóa là nhất phẩm địa sát âm mạch. Kẻ này thân phận không phải do không nhiều cân nhắc. Bất thái lai lịch lớn thì như thế nào? Thanh Ngưu Vương hừ lạnh một tiếng. Thao túng ma ngưu cùng biển động cùng đá mài đụng phải một khối dám giết đại ca của ta. Liền xem như Trấn Nam Hầu Thế Tử cũng phải đền mạng. Ầm ầm. Hai đại khí công ngang nhiên va chạm bộc phát ra kinh thiên triệt địa tiếng vang. Két két két. Thiên địa đại ma bàn chậm rãi chuyển động. Có hai loại khí thể từ cối xay âm dương hai mặt khuyết tán ra đến. Một là huyền khí. Hai là hoàng khí. Rõ ràng là vũ trụ ban đầu huyền hoàng nhị khí. Ma thế bàn, vỡ nát thiên đạo, hủy diệt kỷ nguyên tồn tại. Nó không phải âm dương, mà là huyền hoàng. Tồn tại cao hơn. Huyền hoàng nhị khí khuyết tán ra. Huyền khí quấn quanh ma ngưu hư tượng. Chỗ quấn chỗ. Ma ngưu mắt trần có thể thấy tốc độ vỡ nát lấy. Hoàng khí quấn quanh đại hải khiếu. Chỗ quấn chỗ, nước biển bốc hơi thành mênh mông sương trắng, che khuất bầu trời, bao phủ kiêu dương, tựa như cả tòa biển cả bị đun sôi, khói sóng cuồn cuộn, như mây như sương, tựa như ảo mộng, khiến cho người thấy không rõ lắm, chỉ có thể thông qua ầm ầm tiếng nổ mạnh, cảm ứng được chiến đấu sao mà kịch liệt, nơi xa. Mấy trăm vây xem lão sinh chấn kinh tòa kia đá mài là hoàng cấp khí công. Một bộ đạo khí cấp kiếm hoàn. Trời ạ! Cái này gọi Tô Chân Tân sinh đến cùng bao nhiêu lợi hại. Lại có nhiều như vậy áp chủ bài. Luận giá trị bản thân. Ta cảm giác Khương Thiên Nguyên học trưởng đều có chỗ không bằng. Hắn khẳng định lai lịch bất phàm. Cũng có thể trấn chủ yêu minh cùng thí sinh hội. Trấn cái rắm. Đúng đấy. Tô Chân giết Ngưu Nhất. Thanh Ngưu Vương sao lại từ bỏ ý đồ. Hắn có thể hay không sống qua hôm nay đều là ẩn số. Lão sinh nghị luận ầm ĩ. Băng sơn chàng. Một tiếng quát lớn từ trong xương trắng vang dội tới. Sau một khắc bò o. Ma Ngưu hư tượng ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Vung vẩy to lớn đầu trâu vọt tới đá mài. Một cây sừng sơ. Bơ. Năm nơ. Vinh. Trâu cùng đá mài va chạm. Từ tiếp xúc ấm mở bắt đầu. Sừng trâu từng tấc vỡ nát rơi. Đảo mắt liền nát đến gốc. Sau đó đầu trâu cùng đá mài đụng phải một khối. Đầu trâu lại bắt đầu vỡ nát. Mắt thấy nửa tòa hoa quả sơn lớn nhỏ ma ngưu. Kịch liệt thu nhỏ lại. Mấy hơi thở. Ma ngưu hư tượng băng thành bột mịn. Nhưng cùng lúc đó. Đá mài nhận lấy lực trùng kích kinh khủng. Trực tiếp bị đụng bay ra ngoài. Khuyết tán huyền hoàng nhị khí im bặt mà dừng. Phúc hài kích. Lại một tiếng quát lớn từ trong xương trắng vang dội tới. Sau một khắc rầm rầm. Dưới chân nước biển tao ngộ gió xoáy giống như bị rút sạch. Tụ tập đến Thanh Ngưu Vương trước người. Hóa thành lớp kín ngập trời thao ngàn trượng tường nước. Dương nanh múa vuốt chìm hướng Tô Chân. Thanh Ngưu Vương điên cuồng gào thét ta Phúc Hải Ngưu Ma Quyền tại trong biển rộng có thể phát huy ra 12 thành uy lực. Nhất là che biển quyền. Mượn nhờ nước biển. Vô cùng vô tận. Vĩnh xếp không ngừng. Nhìn ngươi như thế nào ngăn cản. Ngươi đạo khí kiếm hoàn. Hoàng cấp khí công. đem hết thảy đều là ta. Quyền chi lĩnh vực. Tô Chân đánh ra mở rộng đến 5.000 mét man hoang thảo nguyên. Không có tấn công địch, mà là núp ở bên trong. Thao túng vạn thú mãnh thú tạo thành bức tường. Sắt thông giống như đem chính mình từng vòng vây lại. Vừa vây tốt oanh. Ngàn trượng biển động đánh tới phía trên. Đánh lĩnh vực không ngừng lui nhanh. Đồng thời bởi vì không chịu nổi thủy áp. Bích trướng bên trên xuất hiện líp nha líp nhít vết sách. Ước chừng 3 cái hô hấp về sau. Tiếng tạch tạch. Tất cả đều bể nát. Biển động che mất tiến đến. Rống, ngao, ô, tê. Vạn con mãnh thú gầm thét ngăn cản. Mãnh hổ trước nát. Man sư sau đó. Lại lớn mãng. Lại hùng bi. Lại tê giác. Lại cử tượng. Lại giá vượng. Lại sói đen 3 cái hô hấp. Vạn con mãnh thú đều bị biển động đánh. Nhưng cùng lúc. Biển động uy lực trải qua 2 tầng ngăn cản. Đã suy giảm hơn phân nửa. Đợi cho cuối cùng một đầu ly miêu bị đánh nát về sau. Tô Chân thét dài một tiếng. 10 ngón tung bay. Đánh ra băng loạn thức. Một đoàn quang hoa đón lấy biển động. Cũng lớn vượt qua một bước. Một quyền đánh ra. Trực đảo Hoàng Long. 16 long chi lực ngang nhiên bộc phát. Theo quang hoa đánh trúng biển động. Oanh. Ánh sáng cùng nhục quyền đồng thời rơi xuống mãnh liệt biển động bên trên. Bành. Một tiếng giống như thiên băng địa liệt tiếng vang. Chấn động đến thiên địa kịch đẳng. Không khí bị xé nứt xuất hiện khu vực chân không. Mặt biển bị kéo ra từng đảo hồng câu. Lộ ra ngàn mét sâu đáy biển. Nồng đậm xương trắng trong nháy mắt bị tách ra. Thay vào đó là 4 phương 8 hướng kích xạ nước biển. Hưu, hưu, hưu. Mỗi một giọt nước biển đều như bảo vũ lê hoa châm cùng không khí ma sát, phát ra bén nhọn lệ vang. Phòng ngự. Mọi người nhanh phòng ngự. Cẩn thận. Tai bay vạ gió. Vây xem lão sinh vốn là bị khí lưu sông 4 lệch ra 8 độ. Mắt thấy vô cùng vô tận ám khí giọt nước đánh tới. Dọa đến mặt như màu đất. Hoặc thả ra hộ thể chân khí. Hoặc tế ra pháp khí tấm chắn. Hoặc đánh ra khí công nghênh đón. Hoặc cuồng hướng về sau mặt bỏ chạy. Chật vật đến cực điểm ngăn cản tác động đến. Hơn nửa ngày mới đỡ được. Vây xem lão sinh đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây chính là 10 vị trí đầu chiến đấu Thanh Ngưu Vương còn đỡ. Tân sinh kia là tình huống như thế nào? Lại có loại thực lực này. Đây là ngưng sát tam trọng. Không, ngươi nhìn hắn sóng chân khí động, vẫn là tứ trọng cảnh. Hơn nữa còn có bí thuật tăng thêm. Huyết dịch đều biến thành huyết vụ từ trong lỗ chân lông xông ra bất quá coi như vậy. Hắn cũng quá khoa trương. Đây chính là ngưng sát cửu trọng Thanh Ngưu Vương. Nội viện đường đường thứ 10 cao thủ. Nhưng hắn hôm qua hay là ngưng sát tam trọng. Thiên phú tu luyện cũng kinh khủng. Hít một hơi lãnh khí thanh âm, liên tiếp, mọi người đều bị chấn kinh. Ngưu nhị ngưu thất cũng giống như thế. Ngưu nhị con ngươi đột nhiên co lại trách không được dám giết đại ca. Còn phế đi Khương Thiên Hảo. Kẻ này lai lịch tất nhiên kinh người. Ngưu thất thì là dọa đến run rẩy. Nó thế mới biết. Chính mình vẫn muốn tự tay tháo thành 8 khối chính là như thế nào tồn tại. Trong chiến đấu, man hoang thảo nguyên nát tận. Biển động tiêu tán. Lộ ra 2 mắt xích hồng. Làn da đỏ bừng. Toàn thân bốc lên từng tia huyết vụ. Chiến ý ngút trời Tô Chân. Nhìn qua phía trước đầu kia mắt có kinh hãi Thanh Ngưu Vương. Nhích miệng cười một tiếng lại nên đưa ta công kích. Tiếp ta địa sát thần thông. Long khiếu cửu thiên. Ông. Một đầu thân dài trăm trượng màu đen cử long từ Tô Chân phía sau xuất hiện. Vô thượng hung uy. Tịch quyển thiên hạ. Cả đời quỳ lạy. Vạn thu thần phục. Giống như đầu này hắc long chính là trời sinh đế vương. rống. Hắc Long ngửa mặt lên trời gào thét. Long ngâm chính là tinh thần ba động. Dùng lỗ tai nghe không được. Nhưng đối với Thanh Ngưu Vương tới nói, trong ấp của nó có một cái thanh âm rung trời nổ vang. Sọ não trong nháy mắt phảng phất đều muốn nổ tung. Đau nhức kịch liệt đánh tới đại não một mảnh trống không. Lại thêm, bản thân nó là yêu thú. Hắc Long mang tới uy áp, giống như bầy yêu chi vương. Từ sâu trong linh hồn liền có quỳ lại suy nghĩ. Một tiếng này long khiếu, trực tiếp làm nó lâm vào trạng thái thất thần. Ngưu thất cũng không khá gì hơn, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất. Ngưu nhị cũng run lẩy bẩy. Chết đi. Tô Chân nhân cơ hội này, vượt ngang hư không, một quyền đánh phía Thanh Ngưu Vương đầu. 16 long chi lực tại Thanh Ngưu Vương trên đầu ngang nhiên bộc phát. Oanh. Một tiếng vang thật lớn, vang tận mây xanh. Đánh trúng. Tại tất cả mọi người kinh hãi muốn tuyệt trong ánh mắt, Tô Chân nắm đấm rơi xuống Thanh Ngưu Vương trên đầu. 16 long chi lực không có chút nào lãng phí phát tiết ra ngoài. Bất tử đế tôn tác giả Tan Thiên Phàm người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 580 mạnh nhất thần thông. 16 long chi lực tương đương với ngưng sát hậu kỳ tu sĩ. Vận dụng vương cấp khí công một kích toàn lực, chính diện đánh chúng, liền xem như ngưng sát cửu trọng Thanh Ngưu Vương đều được ấp vỡ toang. Sau đó, ngay tại Tô Chân lực quyền phát tiết mà ra đồng thời, ông, một tầng màng ánh sáng phát sáng lên, che lại Thanh Ngưu Vương đầu. 16 long chi lực rơi xuống phía trên về sau, bị như nước gợn màng ánh sáng, từng vòng cắn nuốt hết. Cái gì? Tô Chân giật nảy cả mình. Hắn hoàn toàn không biết đây là vật gì. Chết. Không kịp lo lắng nhiều, ruộng cạn nhổ hành 1m9. Vừa vặn cùng Thanh Ngưu Vương thân cao ngang hàng. Hai chân mưa to gió lớn giống như đá ra. Mỗi một chân đều có 16 long chi lực. Phanh phanh phanh phanh. Chân gió gào thét. Không khí khuấy động. Trong chốc lát đá ra 30 mấy chân. Bởi vì lực lượng quá lớn, dây trực tiếp nổ nát vụn. Tô Chân đi chân đất tại đạp người. Kết quả từ đầu đến cuối đá không phá tầng kia màng ánh sáng. Màng ánh sáng như sóng nước, một vòng có thể thôn phệ vạn vật. Lực lượng phát tiết sau khi tiến vào giống như châu đất xuống biển. Long khiếu cửu thiên mang tới tinh thần uy áp. Tùy từng người mà khác nhau. Ngưng sát sơ kỳ trực tiếp bị hù chết đều không đủ. Nhưng Thanh Ngưu Vương thất thần 3 giây về sau, liền khôi phục bình thường. Bạo giống một tiếng, một quyền đánh tới hướng Tô Chân. Cút ngay. Châu quyền cùng Tô Chân mũi chân đụng phải một khối, bộc phát ra bịch tiếng nổ, cả hai đồng thời thủ lực bay rớt ra ngoài. Hô. Tô Chân bay ngược 100 mét, đứng trên mặt biển. Đạp đạp đạp. Thanh Ngưu Vương giẫm nước biển không ngừng nổ tung. Không cầm được lui lại. Liên tiếp đẩy ra 200 mét mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Sau đó nhìn về phía Tô Chân ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Có loại trở về từ cõi chết cảm giác. Quá treo. Nếu không phải có phát động tính pháp khí thủy ba cửu trọng môn, không sẵn sàng phía dưới tất nhiên mệnh phó hoàng tuyền. Nó đứng trên mặt biển thở hổn hển, mà vây xem lão sinh trực tiếp mắt trợn tròn. Nhìn qua đầu kia vẫn còn tồn tại trăm trượng hắc long, trong mắt viết đầy kinh hãi muốn tuyệt. Thanh âm lắp bắp, cái đó là ngũ phẩm địa sát âm mạch võ đạo Long Hà Long Khiếu Cửu Thiên. Không phải, là võ hoàng Long Hà. Tam phẩm địa sát. Không. Các ngươi chẳng lẽ không có phát hiện. Nó ẩn chứa không phải hoàng vị, mà là vô thượng đế uy. Cái này, cái này, đây rõ ràng là nhất phẩm địa sát âm mạch võ đế Long Hà, cũng chính là nhất phẩm địa sát thần thông. mới có thể làm Thanh Ngưu Vương lâm vào dài đến 3 giây thất thần. Nhất phẩm địa sát. Xác định điểm ấy về sau. Trong lúc nhất thời, vây xem lão sinh tất cả đều lâm vào trạng thái đờ đẫn. Đại não một mảnh trống không, ông tác hưởng. Không thể tin được đây là sự thực. Trong truyền thuyết nhất phẩm địa sát A. Đừng nói 3.007 nội viện thí sinh. Coi như toàn bộ Hảo Nhiên thư viện. Xếp thứ viện trưởng đại nhân ở bên trong. Cũng không có bất luận kẻ nào là luyện hóa nhất phẩm địa sát tấn cấp. Chỉ có tư liệu lịch sử trong ghi chép tuyệt thế thiên kiêu mới có thể làm đến. Rung động kinh hãi ghen ghét. Các loại cảm xúc quét sạch tràn ngập bọn hắn trong tâm. Bỗng nhiên, có tiếng người run rẩy nói ra vừa mới Thanh Ngưu Vương kém chút chết a, nếu không phải cái kia phát động tính pháp khí. Nó khẳng định bị nổ đầu. Đúng, đúng, cái kia phát động tính pháp khí là Thủy Ba Cửu Trọng Môn, nghe nói là Yêu Minh Đại Minh Chủ đưa cho Thanh Ngưu Vương vinh dự nhận được chi lễ. Là duy nhất một lần pháp khí. Có tự động hộ chủ công hiệu. Điều tra đến chủ nhân có sinh mệnh uy hiếp về sau, sẽ tự động phát động, sinh ra hộ thân sóng ánh sáng. Cửu trọng sóng ánh sáng một vòng dung nạp công kích. Liền xem như tu sĩ kim đan, cũng đừng nghĩ một chút đánh vỡ Thủy Ba Cửu Trọng Môn, nhưng nó chí mạng thiếu hụt chính là duy nhất một lần. Duy nhất một lần dung nạp lại nhiều công kích đều được. Nhưng dung nạp đằng sau sẽ tự động tiêu tán. Nói cách khác, hiện tại Thanh Ngưu Vương đã không có Thủy Ba Cửu Trọng Môn. Cũng không có thì đã có sao. Không sai. Tô Chân trung quy là ngưng sát tứ trọng. Đã mất đi tập kích bất ngờ hiệu quả. Muốn chiến thắng nó rất khó khăn. Trừ phi còn có áp chủ bài khác. Áp chủ bài khác. Một bộ đạo khí kiếm hoàn, hoàng cấp khí tông, khí huyết gấp bội bí thuật, quyền chi lĩnh vực, nhất phẩm địa sát thần thông đều dùng. Còn có thể có áp chủ bài gì? Đúng, huyết mạch. Có người la hoảng lên, Tô Chân còn không có dùng qua thiên phú huyết mạch, có lẽ hắn thật có thể lần nữa sáng tạo kỳ tích. Nghe nói lời ấy, rất nhiều người đều phán đứng lên. Bất quá cũng có lão sinh rồi nước lạnh coi như Tô Chân có thiên phú huyết mạch. Cao nhất cũng liền cấp 8. Cấp 7 xác suất cực kỳ bé nhỏ. Có thể có cái gì hiệu quả nếu mà so sánh. Thanh Ngưu Vương đến bây giờ chỉ dùng Phúc Hải Ngưu Ma Quyền. Thần thông thiên phú của nó. Địa sát thần thông các loại đều vô dụng. Tô Chân lật bàn xác suất cực kỳ bé nhỏ. Một bên khác, mặt biển trên chiến trường, Thanh Ngưu Vương miệng lớn thở hổn hển, lòng có sống sót sau tai nạn may mắn. Nhìn qua cái kia nhỏ yếu thân ảnh, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, lúc đầu coi là giết ngươi một quyền là được. Không nhớ ta kém chút chết mất. Hiện tại ta đem ngươi trở thành cùng cấp bậc đối thủ. Chính thức đánh với ngươi một trận. Đang khi nói chuyện, nó hai tay ấn vào trên mặt biển. Trong cổ họng phát ra bò ò thanh âm. Một cỗ thanh khí từ trên người nó toát ra. Nó hình thể mắt trần có thể thấy tốc độ biến lớn lấy. Đôm đúp, đôm đúp, đôm đúp. Hạt đậu nổ giống như thanh âm. Từ Thanh Ngưu Vương trên thân phát ra tới. Nó hình thể do nửa người trạng thái. Hướng phía Thanh Ngưu biến đi. Đảo mắt. Một đầu bắp thịt rắn chắc. Toàn thân màu xanh đậm. Bốn vó đen kịt Thanh Ngưu yêu thú xuất hiện ở trước mắt. Bò ò. Nó ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Hồng hộc xoẹt. Cùng thổi hơi bóng một dạng. Thanh Ngưu yêu thú thân thể cấp tốc bành trướng lấy. Từ 1m9 dài. Biến thành 5m. 10m. 30m. 60m. 100m, 500m, 1000m tại mấy hơi thở bên trong. Một đầu thân dài 8000m, nửa cái hoa quả sơn lớn siêu cấp yêu thú. Xuất hiện trên mặt biển, đây là Thanh Ngưu Vương Thiên Phú thần thông vô hạn cử hóa. Che khuất bầu trời, phô thiên cách địa, nhật nguyệt đều bị nó bao phủ. Nó hô một ngụm khí thô, trong mũi hai đạo tráng kiện khí lưu phun ra. Đám mây đều bị tách ra, mặt biển cũng là bị xông ra hai hố sâu. Nhận lấy cái chết, Thanh Ngưu Vương ngửa mặt lên trời gào thét, tiếng như lôi đình. Thật sao? Một tiếng giễu cợt vang lên. Một bên khác, Tô Chân công kích bị không biết tên màn sáng ngăn lại về sau, liền biết tập kích bất ngờ vô dụng. Tinh thần loại công kích chỗ tốt là xuất kỳ bất ý, chỗ xấu là một khi đối phương có phòng bị, rất khó tạo thành hiệu quả. Muốn dùng Long Khiếu Cửu Thiên lại để cho Thanh Ngưu Vương hóa đá hiển nhiên không thể nào. Lúc đầu coi là không có cách nào thay vào đó đầu ngưu tinh. Kết quả, Thanh Ngưu Vương bởi vì sợ hãi thi triển yêu thú chuyên môn thiên phú thần thông, bội hóa thành một đầu che trời cự thú. Ý nghĩ của nó là toàn trạng thái đánh chết Tô Chân. Thật không nghĩ đến chính là thiên phú thần thông bội hóa cần một cái quá trình. Thời gian không dài, vài giây đồng hồ mà thôi. Nhưng mà chính là cái này vài giây đồng hồ, để thúc thủ vô sách Tô Chân lần nữa thấy được hy vọng. Hắn hoàn toàn chính xác còn có lá vương bài. Khí huyết thiên khuyên. Môn thần thông này là Tô Chân không có một trong công kích mạnh nhất. Nhưng mà chí mạng thiếu hụt là tụ lực. Vừa rồi Long Khiếu Cửu Thiên tranh thủ 3 giây đồng hồ, hắn coi là cận thân có thể nổ đầu Thanh Ngưu Vương, không nghĩ tới thất bại. Mà bây giờ Thanh Ngưu Vương lại đưa cho hắn cơ hội thứ hai. Ngươi dùng thiên phú thần thông, tốt, ta dùng tự sáng tạo thần thông, nhìn xem ai lợi hại hơn. Tại Thanh Ngưu Vương bội hóa đồng thời, Tô Chân điều động toàn thân khí huyết chi lực, đánh ra khí huyết thiên khuyên. Ầm ầm, một cây tráng kiện như núi nhỏ chói mắt cột máu từ trong cơ thể hắn bắn ra, xuyên vào dáng mây bên trong, cùng dáng mây giáp giới chỗ, bắt đầu hóa thành cuồn cuộn huyết hải. Mà lần này huyết hải vượt ngang diện tích, đạt đến một cái cực kỳ khủng bố cấp bậc. Thanh Ngưu Vương chân thân cùng huyết hải so ra, dơm bơ hơ quy bê, tựa như giọt nước trong biển cả.